Trên tầng 3, nơi này phi thường trống trải, chỉ có một vài giá vũ khí trên đó để rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Nào là vũ khí lạnh, vũ khí nóng cũng có. Đại khái nơi đây được chia thành hai khu vực, một là nơi tập bắn, hai là không gian rộng rãi để khách hàng thể hiện thử nghiệm vũ khí của mình. Sàn và tường kim loại màu xám bạc trông rất nổi và cũng không dễ dàng gì mà bị phá hủy. Khi Diêm Mép và những người khác đến nơi đây, đã có rất nhiều người thức tỉnh ở nơi này. Họ cầm một số vũ khí cấp cao trong tay, một số thì thận trọng, một số thì dùng sức múa may quay cuồng như thể họ đã có được món đồ chơi yêu thích nhất. Bởi vì ở đây chỉ có một mẫu vũ khí đều chỉ có một kiện. Nếu vũ khí bạn định thử đã được sử dụng, bạn cần đăng ký và xếp hàng chờ đợi. Tôi không biết anh cần thử mẫu vũ khí nào. Diêm Mép định mở miệng, nhưng lại thôi. Mẫu nào, ban đầu anh còn rất nghi ngờ về những trang bị này. Anh thậm chí cũng không cẩn thận tìm hiểu kỹ càng, rốt cuộc trang bị có những mẫu nào, một cái anh cũng trả lời không được. Nếu muốn nói của người ta là hàng giả, bạn phải biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ thật xấu hổ, Trần Sinh thì khác, anh đã biết rất nhiều trang bị ở nơi này, lập tức bước tới, có hay không chiến đao phá vân được dùng thử. Nếu không, các loại hình kiểu chiến đao cũng được. Phá vân chiến đao đã được người khác sử dụng thử rồi, nhưng vừa rồi, bộ phận trang bị đã gửi một phần trang bị mới có tên là liệt diễm chiến đao. Không biết ngài có muốn thử nó ngay bây giờ hay không? Liệt diễm chiến đao sao? Trần Sinh suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý. Anh ta là một người giỏi dùng đao, thanh đao tiêu chuẩn mà anh ta vừa mới mua đã rất hài lòng rồi. Nó là một vũ khí cung cấp với thanh trảm ma kiếm, tuy nhiên có người nói rằng đó chỉ là trang bị cấp thấp nhất ở nơi này. Trần Sinh đối với vũ khí ở Thâm Lam càng mong đợi nhiều hơn. Nhân viên không mang theo vũ khí mà dẫn Trần Sinh đến giá vũ khí nơi đặt thanh đao lửa. Dù sao thì những trang bị này đều được sử dụng bởi những người thức tỉnh cấp cao. Bản thân trọng lượng cũng không có nhẹ, vì nhân viên công tác chỉ là người bình thường cho nên không cầm nổi những trang bị này. Đây chính là liệt diễm chiến đao. Hiện tại ngài có thể dùng thử, nhưng thời gian thử cũng không được quá 10 phút. Trần Sinh cố gắng cầm thanh đao lên, phi thường rất tiện tay. Lưỡi kiếm sáng chói, lấp lánh ánh sáng, được khắc hoa văn màu đỏ, huyền bí và lộng lẫy. Hắn giơ tay lên, lưỡi đao nhẹ nhàng chém ra, không trung bị tách ra, để lại một vết trắng. Đây chỉ là hắn tiện tay vung đao lên, hắn vẫn chưa dùng toàn lực của mình. Trần Sinh gật đầu, từ trong ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể thấy được loại liệt diễm chiến đao này rất sắc bén, hơn hẳn cây trảm ma kiếm một bậc. Nhưng anh muốn thử nghiệm thêm một chút, anh đến một góc ở tầng 3. Nơi có rất nhiều nguyên liệu ma thú chất thành đống ở trên đó, rất rời rạc, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khét lẹt. Những tài liệu này đều cho khách hàng thử nghiệm vũ khí, Trần Sinh cầm trên lòng bàn tay một khối nhỏ tài liệu và dùng tay bóp chặt. Đây là lân phiến được lấy từ cơ thể cấp 5 của con ma thú đi. Trần Sinh chắc chắn, Diêm Mép ánh mắt cứng lại. Loại vải này, anh đã thấy nó trên một loại ma thú giống như con TT. Sức mạnh của con ma thú đó ước chừng khoảng cấp 5 cho đến cấp 8. Chúng nó biết đào đất. Rất nhiều tổn thất đã gây ra bởi những cuộc tấn công của con ma thú này. Đây thực sự là vảy của một con ma thú cấp cao. Với tâm lý không biết phải làm sao, họ chờ đợi động thái tiếp theo của người đàn ông mũi ưng. Chỉ thấy, Trần Sinh cầm cái vảy ngang ngực, buông ra, cái vảy tự nhiên rơi xuống. Lúc này, Trần Sinh hành động, tay phải cầm thanh đao chém xéo lên trên, giống như một tia điện xẹt qua, xé rách không khí, có tiếng xèo xèo xé toạc không trung. Hô, bịch, lưỡi đao chém xuống. Trần Sinh dường như không di chuyển một chút nào, nhưng mà chiếc vải to bằng bàn tay đã biến thành hai nửa và rơi xuống đất. Vết cắt phẳng và mịn, Diêm Mép, nhóm hồn hỏa và những người khác cũng là cao thủ, họ có thể nhìn thấy rõ động tác của Trần Sinh, ngay lúc đó, cái khối vải đó giống như một khúc gỗ gãy, dễ dàng bị cắt ra. Làm sao khủng bố đến vậy? Trần Sinh không nhìn cái vải trên mặt đất, mắt nhắm chặt và lông mày khẽ cau lại. Không, cảm giác hình như thiếu cái gì đó, tôi đã không phát huy sức mạnh mà thanh đao này nên có. Hắn đứng tại chỗ như bức tượng, mấy phút sau bỗng nhiên mở to hai mắt. Liệt diễm chiến đao giơ lên ngang ngực, hai tay nắm chặt. Phong thái của anh ta càng nghiêm túc và tập trung hơn, không sử dụng bất kỳ vật liệu nào, anh ta nhắm thẳng vào không khí và chém xuống. Dấu vết màu trắng lưu lại trong không khí, âm thanh xuyên thủng màng nhĩ. Mọi người có mặt đều không quan tâm, nhưng ánh mắt đều chăm chú vào thanh đao trong tay Trần Sinh, không có cách nào rời ánh mắt qua chỗ khác. Trên thanh đao, ngọn lửa màu cam bốc lên. Đem khuôn mặt mỗi người phản chiếu đỏ rực lên. Nó như thể một thứ ánh sáng đỏ rực với đôi mắt như thiêu đốt phát ra từ lưỡi đao. Không khí bị nó làm cho biến dạng, một làn sóng cực nóng cuộn lại. Không chỉ Diêm Mép và những người khác, mà ngay cả những người thức tỉnh khác có mặt tại nơi thử nghiệm vũ khí cũng bị sốc và nhìn lại. Chương 192, đi du lịch, làn sóng không khí như thiêu đốt này lan tràn, nhiệt độ của toàn bộ tầng 3 đột nhiên tăng thêm mấy độ, các nhân viên ở gần không thể chịu nổi, bọn họ liên tục lui lại phía sau. Người thức tỉnh sẽ không sợ nhiệt độ này, bọn họ ngốc trệ, nghi ngờ. Nhìn ngọn lửa quấn quanh trên lưỡi đao, ai trong số bọn họ cũng nhìn thấy ngọn lửa, sau tận thế, một số người thức tỉnh có khả năng điều khiển ngọn lửa, tuy nhiên ngọn lửa bám trên thanh đao này lại hoàn toàn khác. Dù vũ khí có sắc bén đến đâu thì đơn giản do vấn đề tài liệu để chế tạo trang bị, dù là vũ khí rune thì chỉ có tích hợp thêm rune vào vũ khí mà thôi, nhưng đối với bọn họ, nó là vũ khí sắc bén và cao cấp hơn. Nhưng bây giờ, ngọn lửa xuất hiện trên thanh đao lại từ một đòn tấn công vật lý lại thăng hoa thành một đòn tấn công pháp thuật. Ngay cả những người có khả năng điều khiển lửa cũng không có cách nào để ngọn lửa bám lên thanh vũ khí, nếu mà làm như vậy chính là làm tan chảy vũ khí trực tiếp. Như hiện tại, việc gắn ngọn lửa có thể rất phổ biến trong điện ảnh và phim truyền hình, nhưng nếu trong thực tế thì có một không hai nha. Ngay cả phong cách cũng khác nhau, nhưng bọn họ không biết rằng đây chỉ là chữ rune ngọn lửa sơ cấp bám vào được khắc trên vũ khí. Cấp độ của rune không cao hơn nhiều so với rune sắc bén bao nhiêu, nhưng giá trao đổi được trao đổi trong hội thám hiểm cao hơn rất nhiều. Điều này được Đường Vũ cố ý nhờ Kevin chế tạo đặc biệt nhằm mục đích chính là để thu hút lính đánh thuê từ Lâm Đông. Trần Sinh nhìn ngọn lửa trên chiến dao, lòng bàn tay còn lại chậm rãi tới gần cảm nhận được nhiệt độ rừng rực. Điểm thiếu sót của mình chính là khả năng tấn công đơn lẻ. Nếu mình có được thanh đao này sẽ bù đắp hết những điểm yếu của mình. Hầu hết những người thức tỉnh ở cùng cấp độ với anh đều đã thức tỉnh được một số khả năng đặc biệt, có nhiều loại khác biệt, năng lực tồn tại khiến cho hành động tấn công càng thêm quỷ dị, có thể đa dạng trong lối tấn công, quan trọng nhất là có thể làm tổn thương một số quái vật đặc thù. Nếu có được thanh liệt diễm chiến đao, khi anh ở thị trấn Diệp Phong cũng sẽ không bị mấy con ma yếu ớt chơi trò đuổi bắt ở phía sau. 10 phút trôi qua trong nháy mắt, Trường Sinh lưu luyến cất thanh đao trở lại trên giá vũ khí, anh quay đầu nhìn tên mạo hiểm giả đang đi theo. Người mà anh vẫn còn chưa biết tên, dừng lại một chút, muốn từ một tên người thám hiểm một sao trở thành ba sao, ước chừng cần phải hoàn thành bao nhiêu cái nhiệm vụ. Anh cũng không có ý định dừng chân ở Thâm Lam quá lâu, lúc trước anh vẫn sinh sống ở Lâm Đông, nhưng bây giờ... Người thám hiểm đắn đo nói... Hầu hết các nhiệm vụ được thưởng từ 000, một số ít từ 00200, hoặc những người có mức độ hoàn thành cao sẽ có thêm phần thưởng. Công đoàn cũng có một số nhiệm vụ khó, nhưng đối với người đã lên cấp. Trần Sinh nhướng mày, việc này quá tốn nhiều thời gian, không phải nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Đúng, không, hình như có một cách có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể giúp cho người thám hiểm thăng cấp. Người này vỗ đầu, sắc mặt chán nản, tin tức quan trọng như thế vậy mà cũng quên được. Công hội mạo hiểm có một nhiệm vụ thu thập không giới hạn. Chính là thu thập thảo dược, khoáng vật và nguyên tinh, nói cách khác chỉ cần có đủ nguyên tinh có thể nhanh chóng thăng lên cấp 2. Về phần cấp 3, còn cần phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thăng cấp. Về điểm này, bởi vì chưa có ai ở nơi ẩn nấp đạt đủ điểm nên không thể nhận nhiệm vụ thăng cấp, trước mắt vẫn không có thông tin về vấn đề này. Lông mày của Trần Sinh cuối cùng cũng giãn ra, nguyên tinh tính là gì, miễn là có thể tiết kiệm thời gian. Đồng thời, Diêm Mép, Hồn Hỏa và những người khác cũng đã xin thử vũ khí. Bãi tập bắn, bang bang bang bang, Diêm Ép siết chặt hai tay, ngón trỏ bấu chặt vào cò súng lục, liên tục bóp cò. Thật đáng kinh ngạc, điểm trung bình của ngươi hơn 9 điểm. Từ khi nào mà ngươi giỏi đến vậy? Thủ lĩnh họ Dương khen ngợi, nhưng Diêm Ép nhìn hai tay với vẻ nghi ngờ, hẳn là một màn biểu diễn phi thường, không? Không phải, nhân viên hình như vừa mới nói rằng loại súng lục cò quay nhanh này có tác dụng nâng cao độ chính xác. Thêm vào đó là tốc độ cực nhanh của súng. Không chỉ vậy, miếng vảy của ma thú vẫn còn treo ở trên bia ngắm. Cũng rõ ràng bị viên đạn bắn xuyên qua. Đây thực sự là, họ đã thử qua các loại vũ khí khác, cũng không có ngoại lệ, những vũ khí này, tất cả chúng đều quá mạnh mẽ và hoàn hảo. Những thiết bị mà chúng ta mang đến không thể nào so sánh được. Trang bị rune của Lâm Đông chỉ được ưu tiên cho những người thức tỉnh của quân đội, hàng hóa của họ cũng sẽ có cơ hội được bán cho lính đánh thuê bình thường. Tuy nhiên, ở đây, trang bị cấp cao của Thâm Lam đều bày bán ở nơi này, bọn họ còn có thể làm gì? Bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, sớm biết như thế sẽ không đến nơi ẩn nấp Thâm Lam, trực tiếp đem hàng hóa đến những nơi ẩn núp bán đi. Diêm Mép lẩm bẩm một cách bực bội, sau đó anh ngạc nhiên. Chờ đã, không, mặc dù hàng hóa của chúng ta không bán được, nhưng những vũ khí này của Thâm Lam rất quý giá, nếu chúng ta có thể mang những vũ khí này về Hoành Thành để bán. Ngay sau khi ý tưởng này xuất hiện, nhiều ý tưởng khác nhau cũng lần lượt xuất hiện, tôi nghĩ điều này sẽ khả thi và một phần vũ khí được sử dụng để trang bị cho nhóm lính đánh thuê của chúng ta, sức mạnh cũng có thể được cải thiện một mảng lớn, đến lúc đó. Hắn liếc nhìn cách đó không xa mấy người của Hồn Hỏa, những người kia liếc mắt nhìn lại, thấp giọng nói, đến lúc đó, khoảng cách giữa chúng ta và thế lực lớn sẽ rút ngắn rất nhiều, cho dù hồn hỏa cũng đã mua trang bị ở đây, nhưng những thế lực khác chỉ cần lợi dụng những vũ khí cấp cao này, được sử dụng để thay thế tài nguyên hoặc điều kiện, chúng ta có thể có cơ hội trở thành thế lực lớn. Anh rất hào hứng, nhưng khi nghĩ đến lô hàng hóa chưa bán được, anh đã quay trở về thực tại. Ngay cả khi đi đến những nơi trú ẩn nhỏ khác, anh cũng không có dám đánh cược, đợt hàng này chắc chắn sẽ bán hết. Quan chức bộ hậu cần, mặc trang phục chuyên nghiệp, thiếu nữ không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh. Người phụ nữ nâng nhẹ gọng kính lên, giờ thì các bạn đã hiểu, tại sao nơi ẩn nấp thâm lam của chúng tôi không cần những trang bị này rồi chứ. Nhưng, cô dừng lại nói, dù sao thì các anh từ hoành thành đến nơi này cũng không dễ dàng gì. Đối với một số tài liệu vụn vặt, tôi đã xin chỉ thị cấp trên tùy ý mua một ít. Giá cả sẽ không làm cho các bạn lỗ vốn cũng có thể tiết kiệm được công sức vận chuyển ngược lại bằng cách này các bạn có thể thu hồi được một ít tổn thất. Diêm Mép cùng hai vị thủ lĩnh kia nhìn nhau, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Vậy thì, giao dịch vui vẻ. Thiếu nữ khẽ cúi đầu, mắt kính phản chiếu ánh bạc, nhìn bộ Diêm Mép cùng những người khác, khóe miệng có chút che giấu mà hơi nhếch lên. Đây là giao dịch mà hai bên phi thường vui vẻ. Sáng hôm sau, Đường Vũ vươn eo trèo lên khỏi chiếc giường êm ái và thoải mái. Thật đáng tiếc khi phải ngủ một mình với chiếc giường lớn như vậy. Không đúng, cái này nên gọi là xa hoa và lãng phí. Lầm bầm như một ngôn ngữ trong mơ, nhiều người thức tỉnh xuất chúng đã đến lãnh địa, cuộc sống của lãnh chúa vẫn y như mọi ngày, đi vào phòng tắm rửa mặt một chút, sau đó thay một bộ trang phục. Đối với bộ áo giáp dành riêng cho lãnh chúa, tất nhiên anh sẽ mặc khi cần thiết. Anh lấy một ổ bánh mì mới nướng trên bếp, nhấm nháp trong miệng, một bên suy nghĩ một chút. Hoành Thành và Lâm Đông ở cách xa hàng trăm cây em, nhưng vì cái gì không sợ nguy hiểm mà đến nơi này. Hồi Nhận đã vội vã trở về Lâm Đông trong đêm nhân tiện đưa nhóm người bị bỏ lại ở lối vào của mật địa. Lần này tổn thất gần một nửa số người, xem ra người từ Hoành Thành đến Lâm Đông có chuyện rất quan trọng. Đường Vũ gõ ngón tay trên màn hình nền, đáng tiếc, thủ lĩnh của các thế lực trong đội cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Quên đi, Đường Vũ cười lắc đầu, hôm nay là ngày anh ấy quyết định lên đường đến Lạc Hà. Anh ấy còn cố ý nhìn trên tờ lịch, trên đó có ghi đi du lịch. Nó sẽ là một sự trở về tương đối suôn sẻ. Đường Vũ đã gửi một tin nhắn văn bản cho La Chiết thông qua hợp đồng. Đến văn phòng của tôi, chương 193, thuốc thăng cấp tư chất B. La Chiết di chuyển từ trước đến nay rất nhanh, khi đến văn phòng, anh mặc bộ quần áo thể thao rộng rãi bình thường làm từ sợi thực vật cao cấp. Chưa nói đến chuyện phòng ngự, ít nhất nó có thể đảm bảo rằng quần áo sẽ không bị vỡ ra khi hành động lớn. Đây là quần áo sinh hoạt do xưởng quần áo sản xuất ra, là phúc lợi mà chỉ có những cấp cao nơi ẩn nấp có được. La Chiết mặc đồ thể thao nhìn thấy những đường cong cơ bắp hiện rõ rệt, Đường Vũ lại nhìn xuống bản thân mình, mặc dù cũng đã vận động cơ bắp vài phần nhưng cũng không thể hiện rõ ra như thế. Vội ho khan một tiếng, lần này tôi gọi anh đến đây vì tôi chuẩn bị đi xa một chuyến. Thời gian cũng không biết bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ lâu hơn mấy lần trước. Tôi sẽ mang theo phần lớn sức mạnh chiến đấu cao cấp và lưu lại Thái Luân. Không và Lâm Lạc cùng bảo vệ lãnh thổ chung với bạn. Đường Vũ nhẹ vỗ lông mày của mình và nghĩ đến một cái gì đó. À, quên nữa, trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều lính đánh thuê Lâm Đông tới nơi này, trong đó không thiếu thức tỉnh cấp 4, cấp 5, phòng ngự áp lực sẽ tương đối lớn, có gì anh hãy chú ý một chút. La Chiết nghiêm túc gật đầu, lãnh chúa, xin ngài cứ yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho lãnh địa. Đường Vũ cầm lấy bản đồ thảo luận với La Chiết, trên đó vẽ những vòng tròn nhỏ màu đỏ. Trước khi đi ra ngoài, anh đã lên kế hoạch sắp xếp hàng phòng ngự bố trí cho hợp lý hết rồi. Những vòng tròn nhỏ màu đỏ này là vị trí mà anh ta dự định bố trí các công trình phòng thủ như tháp mũi tên. Ngoài việc thiếu khuyết nguyên liệu đá, anh cũng không thể xây dựng một bức tường thành quy mô lớn. Cách bố trí của các công trình phòng thủ này, kết hợp với thiết bị điều khiển từ xa, đã tạo thành một cấu trúc phòng thủ tương đối hoàn hảo. Cho dù có làn sóng ma thú tấn công, cũng sẽ lao đầu về phía trước con đường cửa chính ở nơi ẩn nấp, nửa bước cũng không thể nào đến gần khu thương mại. Một môi trường an toàn là điều kiện tiên quyết cho sự thịnh vượng. Cất tấm bản đồ đi, Đường Vũ mở ngăn kéo lấy ra một chiếc lọ pha lê nhỏ dung tích khoảng 20ml. Lấy cái này uống sau bữa ăn đi, có thể đối với anh có chút trợ giúp. Chiếc lọ pha lê lắc lư chất lỏng màu xanh lục bảo. Mặc dù nó đã được đóng kín hoàn toàn nhưng khi ở gần, anh vẫn có thể cảm nhận được khí tức dồi dào của sự sống ở trong đó. Đây là một loại thuốc có thể từ từ nâng cao tư chất của con người từ bộ phận nhỏ nhất trên cơ thể. 5 đến 9 ngày sau khi uống, tác dụng của thuốc sẽ được thể hiện đầy đủ. La Chiết duỗi tay ngăn cản ở trong không khí, quan sát thật kỹ bình thuốc không có chút nào thu hút. Nhiều ý nghĩ trong mắt vụt qua, nhưng anh không đem bình thuốc tiếp thu, cái này rất quý trọng, tôi. Đường Vũ cười lắc đầu, chai thuốc này rất là thích hợp để cho anh sử dụng, đừng có nói với tôi là anh không muốn. Dù sao cũng không phải đưa cho anh miễn phí, trong tương lai anh sẽ bị trừ lương vậy lịch sự với tôi làm. La Chiết giật mình, hắn cầm lấy bình thuốc mà run rẩy, cẩn thận cầm trong tay không để cho rớt. Bỗng nhiên, hắn quỳ một chân, nắm đấm tay phải dán vào ngực, thể sống chết vì lãnh chúa mà làm việc. Nhìn La Chiết rời đi, Đường Vũ cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không phải là không có tình người, nhưng hành động của La Chiết đối với hắn vô cùng cảm nhận được. Đây là trách nhiệm đè lên vai anh, vì đã đem những người theo dõi từ một thế giới xa xôi được triệu tập đến nơi này, như vậy anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người. Ngay cả bình thuốc có thể làm cho người khác tư chất thăng cấp lên B, đã làm cho anh tiêu tốn 50.000 nguyên tinh có thể so với giá tiền triệu hồi một người theo dõi tư chất B. Ngay cả cái giá đó có là 100.000 nguyên tinh đi chăng nữa, nhưng đối với La Chiết, anh cũng chả thấy chút gì đau lòng, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau một tiếng, các loại công trình phòng ngự đều được thiết lập, một đội xe nhỏ không gây ra tiếng động. Lặng lẽ, lái xe ra khỏi cánh cửa của khu nghỉ mát. Những cỗ xe du ngoạn ngụy trang trông giống như xe bình thường mà không cần bật hệ thống vũ khí hay trôi nổi trong không khí. Nhưng cũng chỉ hơi giống mà thôi, thân xe như hình giọt nước, vỏ sáng bạc ở ngoài khiến người ta có cảm giác như một chiếc máy bay chiến đấu trong một chiếc xe thể thao. Cỗ chiến xa phù du đang phóng qua vùng hoang vu với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trên bầu trời. Lần này, anh mang theo đầy đủ 9 người theo dõi, bao gồm Y Liên, người đã xếp hạng nhất về sức mạnh, Winnie vú em hồi máu, Tạ Y truyền nhân của trùm khủng bố, Tiểu Lật nhà ảo thuật, hai chị em Tinh Linh Nguyệt nhà chiêm tinh, và ba anh em Tạp Môn. Cùng với Tôn Siêu chiến binh từ Vương Tá lấy được, xét về hiệu quả chiến đấu thì đội quy mô nhỏ này đã đủ bùng nổ rồi, nếu không gặp được siêu cao thủ, cũng đủ tung hoành chả có chút cố kỵ gì. Chỉ vậy thôi, lãnh chúa Đường vẫn còn rất tùy tiện, bằng khả năng của mình có thể chạy trốn, vì sao phải ở lại làm gì. Nhiều cao tầng trong lãnh thổ rời đi, mọi thứ trong nơi ẩn núp vẫn còn đang hoạt động. Ngay khi cánh cửa của Hiệp hội Mạo hiểm giả được mở ra vào sáng sớm, rất nhiều người thức tỉnh đã đổ về nơi đó, đặc biệt là những người từ Lâm Đông chưa đăng ký làm người mạo hiểm, bọn họ tràn đầy mong đợi. Việc xây dựng tòa nhà cũng đang trong quá trình xây dựng. Mọi người thậm chí còn không nhận ra rằng một số lượng lớn các thành viên cấp cao của nơi trú ẩn đã rời đi. Đây là ưu điểm của Đường Vũ ngày thường lười biếng. Rất ít khi xuất hiện trước mặt của người sống sót, cho dù có rời khỏi nơi trú ẩn, tin tức cũng có thể lưu giữ rất lâu. Chúa Đường tự khen mình là người quả nhiên có chút thông minh. Khu thương mại vẫn còn chưa xây dựng xong, khu đông là một khu vực trống trải vẫn chưa có công tác đào móng. Đây là khu chợ buôn bán tự do, là nơi để những người sống sót lập quầy hàng trong tương lai. Và hiện tại cũng là công ty kinh doanh quần áo của Hà Thanh Thanh thành lập và buôn bán ở nơi này. Tại thời điểm này, Diêm Ép và những người khác cũng đăng ký một gian hàng, với một tấm thẻ được dựng lên ở phía trước, một tấm vải trải sàn rộng ở phía trên vỉa hè với một số hàng mẫu ở trên đó. Sau khi Hồn Hỏa mua một lô trang bị, đã sớm vận chuyển về Lâm Đông. Ba người họ đang làm việc chăm chỉ ở tại nơi này, nhưng mà hàng hóa vẫn chưa có bán được. Một số vật liệu đã được bán cho Thâm Lam, số hàng hóa còn lại, họ dự định chia ra làm hai. Một số thành viên lấy hàng hóa vận chuyển đến những nơi ẩn nấp nhỏ với Diêm Ép dẫn đầu. Những người đứng đầu này hy vọng rằng họ có thể bán thiết bị của mình cho những người thức tỉnh bình thường này. Đội trưởng, ngài cho rằng chúng ta có thể bán được sao? Một thành viên trong nhóm ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm dòng người sống sót qua lại nơi này. Hẳn là có thể, giọng điệu của Diêm Ép có chút trống rỗng, anh ta chậm rãi hít một hơi dài, đúng vậy, nhất định là được. Theo quan chức của Bộ Hậu Cần, nhiều người thức tỉnh trong nơi trú ẩn sử dụng vũ khí tự chế. Muốn bán các trang bị này nhưng không có hy vọng. Anh ta duỗi ngón tay ra phân tích, các người nghĩ xem, thiết bị của chúng ta, ngoài việc thiếu độ sắc bén, độ dẻo dai còn kém hơn rất nhiều, độ cứng kém xa, nó cũng không có khả năng để ngọn lửa bám vào trang bị, cũng không thể nào cải thiện tốc độ bắn khi cầm, độ chính xác khi bắn, v.v. Ngoài những thứ này, mọi thứ khác đều khá tốt, thành viên của nhóm lính đánh thuê nhìn chằm chằm vào anh muốn cần lời giải thích cho lời hồi nãy. Diêm Ép cảm nhận được những đôi mắt này, có chút khó thở, ví dụ, chẳng hạn. Trang bị của chúng ta ít nhất rẻ hơn Thâm Lam, đúng vậy, chất lượng tuy chúng ta không bằng nhưng có lợi thế về giá cả. Nếu chúng ta mở ra chương trình khuyến mãi cho trang bị ở đây, sớm thôi, chúng ta sẽ bán được hết. Khi mặt trời dần mọc lên cao, ánh bình minh xua tan bóng tối, ngày càng nhiều người sống sót có thể được nhìn thấy. Xung quanh còn có nhiều sạp hàng nữa, hàng bán cũng không chuyên nghiệp như bọn họ, đa phần nằm rải rác, hỏng hóc, thuộc về những người sống sót từ dã ngoại tìm trở về. Biết đâu được có người nhìn chúng những mặt hàng này sao? Hãy nhìn xem, những người trong số họ, so với chúng ta, cũng chả có tí gì cạnh tranh, Diemep nói. Một số người thức tỉnh tiến về phía anh ta, đôi mắt Diemep sáng lên. Những người đó càng ngày càng đến gần, mục tiêu đã rõ ràng. Khóe miệng Diemep cong lên, chuẩn bị tiến lên một bước. Những người đó đi ngang qua và dừng lại trước gian hàng của Hà Thanh Thanh. Diemep đứng ngây ra đó, chỉ còn lại hai tròng mắt còn vô ý thức đi theo thân ảnh những người đó, chậm rãi đi từ chính giữa sang bên cạnh. Với làn gió nhẹ, một số âm thanh tinh tế dần dần lọt vào tai anh. Những bộ quần áo này rất tốt, tay nghề tinh xảo. Chúng rất khó mua trong những ngày tận thế. Đúng thế, điều quan trọng nhất là giá rẻ. Hãy nhìn các quầy hàng ở đó. Một số thiết bị bình thường liền bán đắt như thế làm sao có người mua. Ngay cả khi trang bị rẻ hơn so với thiết bị của cửa hàng Bách Hóa Thâm Lam, tôi nghĩ chất lượng của nó chắc chắn sẽ kém rất nhiều. Chắc chắn là bẫy để lừa người ta mua rẻ như thế. Thôi, những người đó thực lực mạnh mẽ, có lẽ họ chỉ đến để trải nghiệm cuộc sống. Diemep đã hoàn toàn hóa đá. Chương 194, Vương Châu đột phá. Trong hai ngày qua, nơi trú ẩn Thâm Lam rất sôi động, lần lượt người thức tỉnh từ nơi khác đến. Các thành viên của đội tuần tra mặc đồng phục chiến đấu màu đen nằm rải rác trong mọi ngóc ngách của nơi trú ẩn, ánh mắt cảnh giác và họ nhìn chằm chằm vào từng người thức tỉnh, đặc biệt là những kẻ có thực lực cường đại, những người này cần chú ý nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ ngày đêm bị La Chiết thao luyện, phát kiệt tiềm lực của mọi người, thực lực của các thành viên trong đội tuần tra đã tiến bộ vượt bậc, rất nhiều người thức tỉnh đã đột phá đến cấp 3, hiệu quả chiến đấu của họ thậm chí còn cao hơn đối thủ cùng cấp. Ít nhất là cao hơn một cấp, ngoài vũ khí lạnh đeo trên lưng, họ còn đeo theo một cây súng dài trên lưng. Đây là một khẩu súng trường run tiêu chuẩn mới được chế tạo bởi bộ nghiên cứu. Với sức mạnh xuyên thủng chứ danh, cho dù gặp phải ma thú cấp 6 cũng chẳng sợ, dựa vào trang bị và phối hợp thành thạo, các thành viên của đội tuần tra cũng có khả năng hạ gục các cao thủ ở cấp độ này. Lối vào khu nghỉ mát, nơi văn phòng đăng ký dưới sự quản lý của bộ thị chính. Một số nhân viên thậm chí còn bận rộn hơn và không có cơ hội để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nhưng có người lại phát hiện bản thân người chịu trách nhiệm Vương Châu không thấy ở nơi nào. Chẳng lẽ tên quản lý lại lười biếng rồi? Xung quanh các thành viên đội tuần tra đứng canh gác trong đầu hiện ra tên bánh bèo Vương Châu, cảm thấy khả năng này cũng không nhỏ. Mấy người nghĩ xem tên Vương Châu đó thật sự sẽ không lười biếng đúng không? À, nhân viên đăng ký bận rộn nhanh chóng nhìn lên, lão Vương. Ý ta nói là anh Vương vừa mới thấy sắc mặt đỏ lên, trông có vẻ rất khó chịu, nói cái gì về đột phá đó. Đột phá, Vương Châu sắc mặt đỏ lên, liền giống như anh là người quý danh đương thời được mọi người chú ý tới. Loại tình hình này thật xấu hổ, mà hiện tại anh làm chính xác điều đó, là một người bình thường đang cố gắng đột phá và trở thành người thức tỉnh chúa thí nghiệm số 1, giám đốc Đường đã cung cấp cho anh rất nhiều tư liệu, đương nhiên là không hề miễn phí. Vương Châu nhớ rõ những lời đó, nếu ngươi có thể đột phá trong vòng 3 ngày, toàn bộ dược liệu sẽ được hoàn toàn thanh toán. Nếu ngươi đột phá trong vòng 5 ngày, cần phải trả giá 10% chi phí. Nếu là trong vòng 1 tuần, thanh toán 20% chi phí. Sau khi vượt quá một tháng, mọi chi phí sẽ do ngươi thanh toán. Trả toàn bộ, khi nghĩ đến chai chất lỏng rèn luyện cơ thể mà anh đã sử dụng, cũng như một số nguyên liệu phụ trợ, còn nghĩ đến giá cả của nhúng dược liệu chính thức trao đổi nội bộ bên trong nơi ẩn nấp, giá cả so với những người thám giả có chút rẻ hơn. Nhưng chúng cũng là cái giá trên trời đối với anh, dựa vào tiền lương của mình nếu thanh toán hết toàn bộ chi phí, nó sẽ là. Với kiến thức toán học kém cỏi của mình, anh không thể nghĩ ra sẽ mất vài tháng hay nhiều năm. Nhưng mà Vương Châu hiểu một điều, khi mà anh mang theo trên lưng một số nợ khổng lồ, khi những người khác đang ăn cá luộc, gà cung bao, sườn nướng muối ớt, mì chua cay, bún thái, bít tết, thì anh chỉ có thể ăn ngấu nghiến với rau. Trên thực tế, rau và cháo cũng tốt, nửa tháng trước anh cũng chưa từng ăn miếng rau quả nào, nhưng tổn thương thường không phải từ việc anh khổ như thế nào, mà là những người khác tốt như thế nào. Ngược lại, nó là dễ dàng đâm vào trái tim. Vương Chu than khóc thảm thiết, nhanh chóng vứt bỏ những ý nghĩ xấu ở trong lòng. Đã 3 ngày trôi qua kể từ thời hạn đầu tiên, bây giờ thời hạn thứ 2 cũng sắp đến. Để không phải mang theo gánh nặng nợ nần, Vương Châu mỗi khi rảnh rỗi đều đến trại huấn luyện, thậm chí còn có bụng vừa vặn, giờ chỉ cần nhìn thấy vòng tròn đen mà đưa cho mục tiêu một vật tương tự thì không khỏi một đấm đánh xuống, đi trên đường cả người đều ngơ ngẩn, đây là hậu quả của việc ở lâu trong phòng trọng lực. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, trong con người của hắn vẫn hiện lên vẻ sợ hãi. Anh vẫn nhớ Tăng Hư đã nói rằng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, anh cần phải đứng dậy 100 lần, gập bụng, squat 100 lần, kéo xà. Tuy nhiên, anh đã làm được hơn cả 100 lần. Nghĩ đến khi anh ngồi xổm xuống theo quán tính làm cho hai chân không tự chủ được phát lực, lại làm cho cả người đứng lên. chưa gì đã biến thành tên ngu ngốc rồi. May mắn anh cũng sắp đột phá, những ngày ác mộng sẽ trôi qua. Khi anh sẽ đột phá, mình sẽ tìm giám đốc Đường dành công đòi một bữa ăn thịnh soạn mới được. Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng, đó chính là đột phá bình cảnh. Anh sử dụng chất lỏng luyện thân thể, vật liệu phụ trợ, đồng thời thực hiện một phương pháp tu luyện mà giám đốc Đường giao cho anh, từng chút ép chết tiềm lực của mình, cho đến sáng nay, lại uống một chai đan dược mới có thể cải thiện cơ thể, tiềm năng của cơ thể rốt cục bị ép ra hết. Vương Châu một đường chạy nhanh, xông thẳng vào trại huấn luyện, tung đòn như vũ bão vào bao cát đặc trùng. Bang bang bang bang, bao cát rung chuyển dữ dội và âm thanh truyền ra xa. Những người khác vẫn đang huấn luyện ở tầng 1 không thể không nhìn sang. Lão Vương, sao vậy? Chẳng lẽ bị người ta cho cái nón xanh lên đầu đến nơi này chút giận? Nhưng cái này cũng không đúng nha, bị đội nón xanh điều kiện tiên quyết phải có người yêu nha, mà Lão Vương thì không có ai. Vương Châu cảm thấy năng lượng dâng trào, đây là anh sử dụng nhiều loại thuốc cùng một lúc, cho nên bây giờ nó mới bùng phát. Nhưng cái bình cảnh không thể đột phá được, đây là cảm giác của bản năng, anh có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ thiếu một chút nữa thôi anh có thể đến được một thế giới mới, nhưng nó gần ngay trước mắt như thế, vô luận làm như thế nào cũng không thể nào tiếp cận được. Anh vẫn cần thêm áp lực, nghĩ như vậy, Vương Châu đột nhiên từ trong người lấy ra hai viên bi nhỏ ném ra ngoài. Con rối cơ bản có hai đầu tròn đáp xuống đất. Đây là trang bị dùng để bảo vệ an toàn dành cho người phụ trách. Mà hiện tại, Vương Châu ra lệnh hai con rối bỏ vũ khí trong tay. Lại đấy, tấn công ta. Hai con rối dẫm lên nền nhà cứng và dày, hai tay rung lên đấm mạnh về phía Vương Châu. Những người khác xung quanh có chút kinh ngạc, không hiểu Vương Châu đang làm gì. Chẳng lẽ hắn có máu M trong người? Chỉ có một vài người thức tỉnh đi tới nơi huấn luyện nói ra chân tướng, Vương Châu có lẽ sắp đột phá rồi. Từ người thường, đột phá trở thành người thức tỉnh. Nơi trú ẩn không lớn, Vương Châu lại là nhân vật có tiếng, hầu hết những người sống sót vừa mới đến Thâm Lam, người thứ nhất tiếp xúc đầu tiên chính Vương Châu, trưởng phòng đăng ký. Nhiều người đã đổ xô đến trại huấn luyện, muốn tận mắt chứng kiến điều kỳ tích này. Doanh thu của nơi huấn luyện lập tức tăng lên mấy lần. Thậm chí, một số lính đánh thuê ở Lâm Đông, thấy đông người tụ tập ở đây cũng phát huy tâm lý quần chúng nhiều chuyện đi theo nơi này. Tuy nhiên, khi họ lắng nghe cuộc trò chuyện của những người thức tỉnh Thâm Lam, vẻ mặt của bọn họ mù mờ. Người bình thường sẽ trở thành người thức tỉnh, chẳng lẽ chỉ cần uống một bình thuốc thức tỉnh sao? Điều đó chắc chắn rồi, và anh cần phải có đủ tư chất mới có thể thức tỉnh. Đương nhiên, ta biết đó là điều kiện trước tiên, Vivi, nhưng Vương Châu là người không thức tỉnh được. Ánh mắt lính đánh thuê đến từ Lâm Đông hiện lên vẻ khó tin, người bình thường tư chất cùi bắp nhất làm thế nào có thể trở thành một người thức tỉnh được? Vì cái gì không có khả năng? Người nói đó chính là Triệu Minh, một thành viên của đội tuần tra. Hiện nơi này tụ tập nhiều người thức tỉnh, các thành viên đội tuần tra cần trọng điểm quan tâm. Anh ôm hai tay, nhìn chằm chằm Vương Châu ở nơi xa, đây có hai con rối, mỗi con rối cũng không thể nào kém người thức tỉnh bình thường bao nhiêu, mà Vương Châu có thể chống đỡ lâu như thế, luận sức mạnh có thể nói đã vượt qua một số người thức tỉnh. Những lời anh vừa nói ra, trong lòng có chút chột dạ, nhớ tới những ngày tháng khảo hạch lúc trước, đối mặt với con rối, thiếu chút nữa bị đánh cho nằm bò ở trên mặt đất rồi. Nhìn Vương Châu hiện tại mặc dù gặp bất lợi, chỉ có thể đau khổ chống đỡ, nhưng so với ban đầu anh biểu diễn vẫn còn bắt mắt hơn không biết là bao nhiêu. Lính đánh thuê Lâm Đông lâm vào trầm tư, đúng vậy, người kia không có khí thức gì của người thức tỉnh, nhưng làm sao có thể đạt được sức mạnh và tốc độ như vậy? Điều này không có khoa học khi chưa có thức tỉnh, đương nhiên là do giám đốc Đường. Triệu Minh thản nhiên nói, các ngươi ở trong công hội mạo hiểm giả lẽ ra phải thấy chất lỏng rèn luyện thân thể đi. Loại thuốc này có thể luyện hóa cơ thể và sức mạnh. Mà bình thuốc này chính là giám đốc Đường đã phát minh ra. Giám đốc Đường vẫn là một dược sĩ sao? Lính đánh thuê của Lâm Đông Dương cầm suy nghĩ một lúc, cảm thấy có chút gì đó không đúng, nói giám đốc Đường không phải là chuyên gia về run sao? Tôi còn gặp anh ta cùng viện trưởng Tôn ở Lâm Đông tiến hành trao đổi mà, nghe nói ngay cả viện trưởng đều đối với giám đốc Đường bội phục không thôi, nếu biết thân phận của giám đốc Đường thì tôi đã đến Thâm Lam từ lâu. Lúc này, Vương Châu bị hai con rối áp chế hết lần này tới lần khác. Vốn dĩ tầng 1 cũng không có nhiều không gian để chiến đấu, anh chỉ ném con rối này mà không dùng não để suy nghĩ, vì không muốn hủy hoại xung quanh thiết bị rèn luyện, hoạt động của anh ngày càng ngắn lại, anh bị trúng vài đòn từ con rối, mặt bắt đầu sưng lên như đầu heo. Vương Châu nghiến răng, khóe mắt quét qua, sau lưng đã là một bức tường. Không còn đường nào để lui, nhưng mà, hắn cũng muốn mặt mũi, vừa rồi khí thế còn mạnh mẽ như thế mà bây giờ kêu con rối dừng lại, chắc xấu hổ chết mất. Anh muốn chính diện đối đầu luôn. Con rối oanh kích bằng một cú đấm uy lực, Vương Châu lần này không thể chạy thoát, hai tay đưa về phía trước, bị đánh cho lui lại mấy bước va vào bức tường. Một con rối khác đánh úp ánh mắt Vương Châu trừng lớn. Oanh, một đấm trúng trên mặt anh, đầu đau như búa bổ, máu tươi trong mũi văng ra. Vương Châu chưa kịp la lên, bỗng nhiên, phảng phất cảm thấy bình cảnh đã vượt qua. Mỗi tế bào nhảy lên vì vui sướng, ngay lập tức mọi thứ ở xung quanh trở nên khác biệt. Ngay cả cú đấm trúng ngay mặt cảm giác không còn đê tám ao nữa. Một hơi thở của người thức tỉnh từ trên người anh lan ra ngoài. Xung quanh những người thức tỉnh, bất kỳ ai nghe nói Vương Châu chuẩn bị đột phá hay là người không biết tình huống rõ ràng thích làm quần chúng nhiều chuyện, đều quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Châu với vẻ mặt không thể nào hiểu được. Chương 195, địa hình thay đổi, đột phá, trên chiến xa Phù Du, Đường Vũ lẩm bẩm nói. Anh vừa nhận được tin nhắn từ La Chiết trong lãnh địa. Vương Châu đã đột phá trở thành người thức tỉnh đồng thời có thể luyện hóa linh hồn lực chỉ có chút khác biệt so với người thức tỉnh bình thường hấp thu chậm hơn. Có lẽ sau này tư chất dưới cấp D, cấp E có thể được thêm vào. Suy nghĩ của Đường Vũ chuyển hướng, nếu những nơi trú ẩn lớn khác không tìm ra cách để người bình thường đột phá, thì Vương Châu đột phá có phải là trường hợp đầu tiên hay không? Có lẽ một vài năm sau, nhân loại phải gian nan chiến thắng ma thú, như được ghi lại trong các thế hệ sau này. Lịch tận thế, vào ngày 18 tháng 2, Vương Châu, một người sống sót ở nơi ẩn nấp Thâm Lam, đã trở thành trường hợp đầu tiên đột phá từ một người bình thường trở thành một người thức tỉnh, hoàn thành quá trình nhảy vọt về sinh mệnh và mở ra một chương mới cho quá trình tiến hóa của loài người. Tổng cộng có 5 chiếc chiến xa Phù Du trong đoàn xe, lơ lửng cách mặt đất chừng 10 mét, bay nhanh về phía trước. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ lướt đi nhanh chóng, giống như bong bóng nước biến mất trước khi nó có thời gian để mình nhìn vào nó. Phù Du chiến xa là xe bán tự động, hầu hết chỉ cần một lệnh đơn giản là xe có thể tự chạy. Phía sau xe, Y Liên, mặc bộ đồ cao cấp của Pháp Sư Băng Giá, nằm trên kính cửa sổ xe hơi có độ bền cao, lặng lẽ nhìn ra ngoài không có chớp mắt. Chắc là nàng chưa bao giờ đi xa nhà nên cũng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy. Đường Vũ nghĩ như vậy, lãnh chúa, phía trước có một nhóm lớn ma thú phản ứng năng lượng, cường độ nói chung là từ thức tỉnh cấp 1 đến thức tỉnh cấp 3, chúng ta trốn tránh hay là giết chết. Giọng nói thô bạo của Tạ Y phát ra từ thiết bị liên lạc được tích hợp trong xe chiến xa. Đường Vũ suy nghĩ một chút nói, chỉ có từ cấp 1 đến cấp 3 sao? Vậy thì xử lý đi, đừng có lãng phí thời gian. Xe của Tạ Y ghi lại đến hình ảnh truyền qua cho anh và nhìn thấy một đàn chim đông nghịt đang bay ở trên trời y như một đám mây đen trời sắp mưa vậy. Giọng nói vừa rơi xuống, một chiến xa Phù Du đi đầu đoàn xe, với hai khẩu súng máy gắn trên đầu xe, quay tròn một cách điên cuồng. Đường Vũ cân nhắc vũ khí được trang bị trên chiến xa chỉ là một khẩu đại bác có hình dạng thu nhỏ, vì vậy anh đã yêu cầu Kevin thiết kế một khẩu súng máy có thể gắn bên ngoài thân xe. Khẩu súng máy quay tròn, tạo ra một âm thanh vo ve, một loạt đạn kim loại bắn ra khỏi nòng súng. Trong nháy mắt, đám mây đen bị xé nát, vô số chấm đen nhỏ rơi xuống như mưa, một số chiến xa khác ở phía trước cũng lần lượt nổ súng, xé nát đoàn quái thú đang bay này làm đôi. Vài cỗ chiến xa Phù Du lướt qua rồi biến mất trên bầu trời trong nháy mắt. Tình huống như vậy sẽ xảy ra, hầu như cứ sau 10 đến 20 phút sẽ gặp một lần. Đôi khi sẽ gặp một đàn ma thú, đôi khi gặp con quái thú biến dị cường đại biết bay. Bay giữa không trung nguy hiểm hơn rất nhiều so với bay trên mặt đất, rất may là toàn đội đã sử dụng hết chiến thuật chiến đấu đỉnh cao có thể đánh thì đánh và nếu không thể vượt qua dùng phương châm cao nhất chuồn là thượng sách, sẽ chẳng có gì nguy hiểm trên đường đi. Đây chỉ là độ cao thấp mới có 10 mét, nếu là ở độ cao 100 mét, 1000 mét, anh cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn vẫn còn không có muốn thăm dò, rốt cuộc anh cũng không muốn tìm đường chết nha. Phù Du chiến xa cũng không có khả năng bay ở trên cao. Thời gian trên đường đi có chút nhàm chán, cho dù trên xe là một cô gái dễ thương. Khụ, phải nói sức chiến đấu của cô gái dễ thương còn mạnh hơn anh. Đường Vũ chỉ đang nhìn vào bản đồ vào trong hệ thống chiến xa Phù Du này, đây là bản đồ của đế quốc phải tốn rất nhiều mới có được, trong đó tự nhiên là chi tiết nhất. Chúng ta đã đi qua Hồ Thành, Thân Thành, Hoành Thành. Chỉ trong vài phút, tuyến đường trong tỉnh đã đi được hơn một nửa, Đường Vũ rất hài lòng, tốc độ cũng tương đương với anh ước tính, ánh mắt rơi vào phía trước lộ trình định sẵn bỗng nhiên nhíu mày, làm sao trong khu vực này lại không có nơi ẩn nấp lớn. Bản đồ do Học viện Khoa học Lâm Đông cung cấp, tình hình trong khu vực có độ chính xác rất cao, Đường Vũ lấy ra thông tin từ nhẫn không gian ra, lật qua từng tờ giấy, khiến bên trong chiếc xe có chút lộn xộn. Tìm được rồi, Đường Vũ nhìn từng dòng trên trang giấy. Dù thành ban đầu là một thành phố cấp 2 và cấp 3 với dân số lớn hơn một chút so với Lâm Thành. Thế nhưng không có tại đó xây dựng một nơi ẩn núp tại đó, bù lại cùng các thành phố lân cận liên kết hình thành một cái nơi ẩn nấp lớn. Lý do, khu vực Du Thành không thích hợp cho con người sinh sống. Ở trên cũng không nói chi tiết rõ ràng, khiến cho Đường Vũ cảm thấy rất là khó hiểu. Khu vực Du Thành được đánh dấu trên bản đồ tương tự như khu vực Lâm Đông. Mặc dù có những khu vực nguy hiểm 5 sao, phạm vi của những khu vực đó chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Không thể nào lại đánh dấu trên đây nguyên cả một khu vực không thích hợp để ở lại. Tất nhiên, có rất nhiều khu vực mà con người chưa thể khám phá và chưa biết mức độ nguy hiểm, chính những khu vực này đã ngăn chặn sự liên lạc giữa con người. Du Thành dù sao cũng quá rộng lớn, Đường Vũ cũng không rảnh đi đường vòng, cả đội xe tiếp tục tiến về phía trước. Anh đang định thu dọn một lượng lớn tài liệu vừa lấy ra, quay đầu lại liền thấy những giấy tờ này đã được gấp lại đặt ngay ngắn bên cạnh chỗ ngồi. Đường Vũ giật mình, cảm ơn, Y Liên mỉm cười, ngay lập tức dựa vào cửa sổ một lần nữa. Trên đường đi, cả hai lấy ra một ít lương khô và giải quyết đồ ăn trong xe một cách đơn giản. Lúc này, Đường Vũ sửng sốt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Với tốc độ của chiến xa Phù Du, anh không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài cửa sổ, tuy nhiên màu vàng đất của sông núi và màu xanh tươi tốt của thảm thực vật ngay bên ngoài, trong nháy mắt vẫn là màu vàng nâu. Đoàn xe giảm tốc độ, Đường Vũ cau mày nhìn rõ ràng, mặt đất khô cằn, vết nứt khắp nơi, cát bụi nâu vàng bay tứ tung, mờ ảo bao phủ bầu trời. Sau khi tận thế, sức sống của thảm thực vật vô cùng mạnh mẽ, ngay cả trong khe nứt của tòa nhà cũng có thể sinh trưởng cực cao, nhưng ở đây, hắn có thể không nhìn thấy một chút xanh tươi. Đó gần như là một cảnh tượng im lặng chết chóc, chỉ có sự chuyển động của gió và cát, những bóng dáng rải rác của một vài con ma thú đang di chuyển trên bề mặt cát. Đây, địa hình đã hoàn toàn thay đổi. Đường Vũ không thể nào tin được, anh đã từng nghe qua, Du Thành vẫn là một thành phố du lịch nổi tiếng, nước non xinh đẹp, cây cối rạt rào, nhưng mà bây giờ cũng chỉ còn là một mảnh hoang vu. Anh chạm ngón tay vào bảng điều khiển của chiếc chiến xa Phù Du và mở ra hệ thống dò xét. Sau một lát thu thập số liệu, làm cho anh vô cùng kinh ngạc và cũng có chút giật mình. Nhiệt độ bên ngoài cao tới 60 độ, không khí đều ở bên ngoài méo mó, ngay cả khi bạn đang ngồi trên chiến xa Phù Du, cách biệt với bên ngoài, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, vẫn có cảm giác nóng nực bao trùm trong lòng. Chẳng trách Du Thành đều muốn rời đi, cho dù môi trường nguy hiểm cũng không cao nhưng con người cũng không thể tồn tại lâu. Cho dù người thức tỉnh có thể chịu đựng trong thời gian ngắn, nhưng không ai muốn sống ở một nơi như vậy. Chiến xa vẫn như cũ bay với tốc độ cao, mọi thứ ở thế giới bên ngoài không có gì thay đổi, chỉ còn lại một chút màu nâu vàng trong thế giới. Bùm, xa xa, một ngọn núi lửa phun trào, cột lửa dày đặc lao lên bầu trời, đám mây cho núi lửa đen kịt quét về phía xung quanh. Đá vụn trộn với lửa từ trên trời rơi xuống, cả bầu trời chìm trong bóng tối, như thể ngày tận thế đã đến. Đây chính là sức mạnh cường đại của tự nhiên, cả Đường Vũ và những người theo dõi khác đều nhìn nó từ xa với vẻ kinh nể. Đường Vũ không nhớ nổi xung quanh Du Thành có núi lửa hay không, theo lý thuyết thì sẽ không có chuyện đó, nhưng nghĩ rằng khu vực xung quanh Du Thành đã thay đổi rất nhiều, cho dù có thêm vài ngọn núi lửa nữa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bọn họ cách núi lửa khá xa, cho núi lửa thỉnh thoảng rơi xuống, hoặc khối magma giống thiên thạch, không thể gây ra mối đe dọa cho họ. Tuy nhiên, Đường Vũ hiểu rằng điều này chỉ là do anh ta ở rất xa, nếu anh ở trong miệng núi lửa, thì e rằng ngay cả những sức mạnh thức tỉnh đại viên mãn ở giai đoạn thức tỉnh cũng sẽ thịt nát xương tan ở trong tích tắc. Anh nhìn chằm chằm cảnh núi lửa phun trào hồi lâu, tất cả đều là để thỏa mãn mong muốn được tận mắt chứng kiến núi lửa phun trào trước ngày tận thế. Nhưng bỗng nhiên, con người của anh co rút lại, ngọn lửa đỏ rực đang bốc lên, khói đen cuồn cuộn, trong miệng núi lửa tràn đầy năng lượng, anh thực sự nhìn thấy một bóng người đang đi lang thang ở trong đó. Chương 196, điều khiển thú. Dung nham từ trên đỉnh núi chảy xuống, đầu đầu cũng thấy khói lửa bốc lên. Âm thanh ầm ầm tiếp tục vang lên, bầu trời phủ đầy cho núi lửa màu xám trì, ngọn lửa đỏ cam tiếp tục phun trào từ miệng núi lửa. Đường Vũ dựa vào cửa sổ, trong tay cầm ống nhòm bội số lớn, nhìn chằm chằm miệng núi lửa ở phía xa kia. Hình dáng không lớn, chỉ nhỏ bằng mắt thường, mặc dù bị khói lửa chặn lại trong tầm nhìn của ống nhòm nhưng vẫn không thể nào thấy rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đó, có phần giống với con người giống như đang đi tận hưởng núi lửa phun trào vậy. Anh cũng không có nhìn rõ, nhưng không hiểu sao Đường Vũ lại có cảm giác như vậy, chỗ miệng núi lửa kia chắc chắn có bóng người đang đối mặt với cột lửa nóng bỏng, đối mặt với dung nham nóng bỏng, giống như người đó đang tận hưởng ngâm mình trong bồn suối nước nóng vậy. Nghĩ về nó cảm thấy thật kinh khủng, rốt cuộc đó là ma thú, thú biến dị hay một cái gì đó khác. Hay là giống như vương tá, những người đến từ cổ đại, hoặc một số sinh vật mà mình không hề biết. Anh ta rất tò mò, nhưng nếu mà tới gần để quan sát thì hãy quên đi. Chỉ cần đánh dấu vị trí này trên bản đồ, sau này nếu có hệ thống quan sát nào an toàn, có thể quay lại xem thử. Chiến xa Phù Du khởi động lại và bay ra khỏi phạm vi của Du Thành. Vội vàng chạy vào ban ngày, ban đêm ở lại nghỉ ngơi, chớp mắt đã 3 ngày. Sau tận thế, địa hình thay đổi khá nhiều, có cả một khu vực nham thạch giống như rừng đá sắc nhọn, có cây cối ánh sáng xanh tím tạo thành một vùng rừng núi đẹp như mơ hay có thể nguy hiểm. Trên đường đi, Đường Vũ nhìn thấy rất nhiều phong cảnh mà anh không thể nghĩ đến trước đây, nếu loại bỏ những nguy hiểm phong cảnh của một số khu vực, trước ngày tận thế, chắc chắn nơi đó sẽ là một nơi du lịch hút khách. Nếu theo lộ trình, ngày mai có thể đến nơi ẩn nấp Lạc Hà. Đường Vũ dùng ngón tay chạm vào tuyến đường đã định sẵn và phóng to khu vực trước mặt. Vùng này phần lớn là sông suối đồi núi, tận thế chính là một nơi thưa thớt, hiện tại nơi này cũng không có thành lập bất kỳ nơi ẩn nấp lớn nào, xếp hạng sao nguy hiểm sẽ hiển thị trên bản đồ về cơ bản là không xác định, khoảng thời gian này chắc nên cẩn thận nhiều hơn. Anh chọn cách đi qua vùng 6 sao, đây chính là khu vực thập tử vô sinh, nhưng mà những nơi khác cũng chưa hẳn an toàn. Đường Vũ thậm chí còn giảm tốc độ của chiến xa phù du, chỉ để tránh anh đâm sầm vào một số khu vực có nguy cơ cao. Sáng nay, do lái xe quá nhanh, anh đã đâm sầm vào một tổ cường đại thú biến dị, và tiện tay làm nát vài quả trứng của con thú biến dị có hình dáng lớn hơn cơ thể người. Liền làm cho con thú đó tức giận bám chặt lấy đoàn xe, trong lúc bỏ trốn, động năng của chiến xa phù du đã được kích hoạt hoàn toàn, nó đã đâm thẳng vào lãnh thổ của một số con thú biến dị mạnh mẽ. Kết quả là hai chiếc chiến xa phù du với cây súng máy trang bị bên ngoài đều bị phá hư. Điều này làm cho Đường Vũ cảm thấy tiếc trong vài giây. Chạy quá tốc độ thực sự là không tốt. Ở trên núi, mức độ nguy hiểm còn lớn hơn, ngoại trừ yêu ma thú từ khe nứt vực sâu, hầu hết động vật trước ngày tận thế đều sẽ bị sương mù màu đỏ phân tán trong khe nứt làm cho biến dị. Móng vuốt sắc hơn, tốc độ nhanh hơn và lực lượng mạnh hơn có thể thức tỉnh khả năng D9 đặc biệt giống như con người. Liền y như con người thức tỉnh, có siêu năng lực, thú biến dị giống y như thế, có lực lượng, có trí khôn đôi khi chúng nó so với ma thú còn khó đối phó hơn. Trong những khu vực như vậy, những ngôi làng trước ngày tận thế đã chuyển đi từ lâu và được đưa về những nơi trú ẩn khác nhau, có khi không thể chống đỡ nổi hay có thể bị hủy diệt ở giữa núi lớn này. Nhưng mà, ở một mảnh núi non xung quanh, rừng rậm bao phủ, có một làn khói mù mịt bốc lên. Đây là một ngôi làng trên núi nhỏ, hầu hết các ngôi làng đều là những ngôi nhà gạch 2 hoặc 3 tầng nằm rải rác ngẫu nhiên, từ trên không có thể nhìn thấy một số con đường tương đối rộng trong làng, giống như vết bánh xe hằn lại trên đường. Có hàng trăm người sống trong làng, họ đã sống ở đây qua nhiều thế hệ kể từ ngày tận thế, hàng trăm năm, thậm chí lâu hơn, và họ chưa bao giờ rời đi. Ngay cả với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cho dù ngôi làng nhỏ bé nằm trong núi sâu này cũng bị người ngoài phát hiện. Có điện mạng, có tín hiệu, hiểu rõ bên ngoài thế giới rực rỡ, nhưng hầu hết người dân vẫn ở lại cái làng này. Như thể đó là một thiên đường, dân làng sống một cuộc sống yên tĩnh và bình dị, dựa vào sự ban tặng của thiên nhiên. Cho dù sau tận thế, bọn họ cũng không rời đi, dựa vào phương thức của chính mình để tồn tại trong khu vực nguy hiểm này cho đến nay, thậm chí toàn bộ thôn núi nhỏ không bị tổn hại bao nhiêu vẫn giữ được phong độ như ban đầu. Tuy nhiên, vào lúc này, hàng trăm dân làng sống ở đây đều tỏ ra lo lắng và đều nhìn lên trời. Một con chim với đôi cánh màu nâu đỏ và mỏ chim cong như một cái móc ngược, với đôi cánh sải rộng hơn 30 mét, đang bay lơ lửng trên không. Đôi cánh của nó thổi một cơn cuồng phong sắc hơn lưỡi kiếm, để lại những vết loang lổ trên mặt đất, những ngôi nhà gạch đều bị dỡ bỏ, ngôi làng yên tĩnh bỗng trở nên mất trật tự. Mau, ngăn cản nó. Ở giữa dân làng, một ông già tóc hoa râm cất tiếng. Ngay lập tức, kèm theo một vài tiếng huýt sáo lớn, từ khắp ngôi làng, một vài bóng người vỗ cánh bay lên trời. Sau lưng ông lão tóc bạc, một con vật kỳ lạ trông giống con hạc trắng nhưng lớn hơn rất nhiều bay lên. Con hạc trắng có mỏ nhọn, đôi cánh cứng hơn thép, trên người mang theo khí tức dữ tợn và tức giận, giống như tên lửa, bay thẳng tới chỗ ma thú. Dân làng hồi hộp theo dõi, những bóng người lảo đảo qua lại trên bầu trời. Líu lo, với một tiếng kêu thảm thiết, con chim bay từ trên trời rơi xuống, máu đỏ tươi bắn tung tóe rải rác khắp bầu trời, nhuộm đỏ mặt đất. Đây chỉ là sự khởi đầu, những con thú bay lần lượt bị bắn rơi, khuôn mặt của dân làng ngày càng xấu xí. Bang, hạc trắng lao xuống đập nát một ngôi nhà, hạc trắng vùng vẫy, vỗ cánh cố bay lên trời, tuy nhiên, ở phần nối cánh với ngực, nó bị một vết thương lớn xé toạc, nó không còn sức lực để bay lên trời. Ngay lúc bạch hạc rơi xuống, lão giả tóc hoa râm cũng đỏ bừng, một ngụm máu phun ra, thân thể bỗng trở nên còng xuống, phi thường nhục trí. Trưởng làng, mọi người hô lên, có người nhanh chóng cầm thảo dược tới, mau, đưa thuốc thảo dược này cho trưởng làng để giảm bớt một số phản ứng cắn trả. Con quái vật mạnh mẽ với hai cánh màu hạt rẻ vẫn đang tàn sát bừa bãi. Trong làng, những người thức tỉnh mạnh mẽ cố gắng hết sức để chống lại, có rất nhiều con thú biến dị đang gầm rú tấn công về con ma thú đang bay. Mà ngay cả con thú bạch hạc cũng đã bị thương nặng, phần lớn những con thú biến dị khác đều không thể bay, con ma thú tàn sát bừa bãi loại này tàn sát bừa bãi lộ ra vẻ yếu ớt. Thỉnh thoảng, có dân làng che miệng phun ra ngụm máu. Trường Lang lại ho ra máu, vẻ mặt hối hận, tất cả là lỗi của ta, nếu không phải ta đề nghị mọi người ở lại đây thì sẽ không xảy ra chuyện này. Chương 197, kia chính là khoa học kỹ thuật sao? Trường Lang vốn đứng thẳng không xong và cần sự giúp đỡ của người khác. Ông nhìn lên bầu trời, hình bóng hạt rẻ phản chiếu trong con mắt, nếu như lúc trước chúng ta đi theo tiếng phát ra trong cái máy radio có lẽ giữ lại được nhân loại hy vọng cuối cùng của nơi ẩn nấp lớn, có lẽ chúng ta sẽ không có kết cục như hôm nay. Nhóm dân làng vẻ mặt buồn bã nhưng cũng không có trách tội, đây là vị trưởng làng mà họ kính trọng. Trưởng làng, ngài đừng nói nữa, điều quan trọng bây giờ ngài nên dưỡng thương. Lúc trước chúng tôi quyết định ở lại nơi này, với lại tổ tiên của chúng ta đã sống ở đây biết bao nhiêu thế hệ. Liệu chúng ta có an toàn sau khi rời đi khi đi đến nơi ẩn nấp lớn hay không? Đúng vậy, chúng ta tuân theo phương châm của tổ tiên, tôn trọng thiên nhiên, hòa mình với thiên nhiên nên mới ở lại đây, là điều mà chúng ta mong muốn. Có trách thì chỉ có thể trách chúng ta không đủ mạnh mẽ. Mỗi lần như vậy toàn là ngài trưởng làng liều mạng vì chúng ta. Dân làng im lặng, bọn họ đã sống với nhau qua nhiều thế hệ, có quan hệ huyết thống, nhìn những người xung quanh nôn ra máu và bị thương nặng, có người đã ứa nước mắt. Ngay cả khi họ đã chạm trán với làn sóng ma thú, họ đã nhìn thấy rất nhiều loại ma thú, nhưng lần này chỉ có một con ma thú đã đưa bọn họ vào con đường chết. Bang, bùm, tòa nhà sụp đổ, người thức tỉnh, dị thú, giống như những con ruồi bị thổi bay bởi con ma thú với đôi cánh màu nâu và đỏ của nó, lần lượt xuyên thủng qua các bức tường. Có người bỏ chạy, nhưng đột nhiên bị móng vuốt của ma thú đóng chặt lấy bầu trời, xé thành nhiều mảnh, máu me rơi xuống. Giống như là một cuộc đi săn mà bọn họ chính là những con mồi. Hô, con ma thú này dường như đã chơi chán, la hét, vô cánh và xà về hướng của trưởng làng và những người khác. Người chết thì chết, người bị thương thì vẫn vậy, những con thú biến dị cũng như thế, vẻ mặt của họ tái mét. Bỗng nhiên, đát đát đát, tiếng gầm của một cơn bão kim loại từ trên trời phát ra, đường bay của con ma thú đột nhiên trở nên lộn xộn. Nó vỗ cánh bay lên cao, dân làng đều sững sờ, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ở đó, một vài chiếc xe màu bạc với thân hình thuôn dài lặng lẽ lơ lửng trên bầu trời hơn 10 mét. Trên chiến xa Phù Du, hai bên trái phải lắp hai khẩu súng máy vòng xoay, bắn ra một làn mưa đạn. Tiếng va chạm của viên đạn với con ma thú, tiếng gầm rú của súng máy như sấm rền bên tai mỗi người dân trong làng. Tất cả đều há to miệng, vui mừng và đờ đẫn nhìn về phía xa xăm. Bên trong chiến xa Phù Du, Đường Vũ nhìn chăm chú vào màn hình. Đạn bắn trúng lên trên người con ma thú như một dòng nước chảy, truyền đến thanh âm kim loại vang lên. Con ma thú có lông vũ tương đương với kim loại siêu phàm và những viên đạn không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên nó. Tuy nhiên, động năng của hàng trăm viên đạn bắn trúng nó trong một giây khiến con ma thú này cảm thấy khó chịu. Nó liên tục vỗ cánh, đôi mắt đỏ rực rơi trên những khối kim loại nhỏ bé này. Chuyển qua đạn run số 1, Đường Vũ suy nghĩ một chút sau đó dặn dò tiết kiệm một chút. Âm thanh của súng máy tạm dừng một chút sau đó lại vang lên. Cơn bão kim loại bao phủ con ma thú với đôi cánh màu nâu đỏ, tạo ra âm thanh bang bang lên trên đó, những chiếc lông chim hoàn toàn vỡ vụn và rơi xuống từ bầu trời, kèm theo một ít máu đỏ đậm. Đó là một cơ hội, có vẻ như tôi sẽ thể hiện kỹ năng lái xe lão luyện của mình. Đường Vũ nhanh chóng dùng hai tay chạm vào bảng điều khiển, chiến xa Phù Du này giống như một con cá đang bơi lội linh hoạt giữa không trung. Ai, liệt kê tuyến đường tốt nhất, mở hệ thống điều khiển phụ trợ, mở hệ thống cân bằng, động lực vận chuyển tăng lên 50%. Con ma thú giãy giụa trong làn mưa kim loại, càng ngày khó chịu hơn. Nhưng mà Đường Vũ cũng y như thế, mỗi khi nhìn thấy những viên đạn run bắn ra, y như rằng tiền của anh sẽ lặng lẽ trôi qua. Lòng anh đau nhói, tim anh lại đau hơn. Trí tuệ nhân tạo phân tích quỹ đạo bay của ma thú, những hình ảnh dần dần chồng lên nhau. Đường Vũ điều khiển xe mạnh mẽ tiến lên, y liên nhắm vào nó, mở ra số 3 phát ra công suất. Tiếp nhận, ở ghế sau của chiếc xe, y liên điều khiển hệ thống vũ khí đã sớm đem cảm nhận phát tán ra bên ngoài. Ở phía trước chiến xa, một cái miệng hố đen nhô ra, ánh sáng ngưng tụ, càng thêm bỏng mắt. Cuối cùng, một chùm ánh sáng trắng tinh bắn ra từ miệng khẩu pháo bắn ra. Con ma thú cảm nhận được mối nguy hiểm và muốn tránh đi. Nó vừa vỗ cánh bay lên nhưng lại va phải chùm ánh sáng đang bay đến. Một phát trúng đích, chùm ánh sáng xuyên qua đầu của con ma thú, để lại một lỗ lớn trên hai mắt. Vẫn còn duy trì quán tính, vỗ cánh bay đi một quãng đường nhất định. Cuối cùng con ma thú khổng lồ này cũng từ trên cao rơi xuống mà đâm sầm xuống rừng núi, nghiền nát một thân cây rậm rạp, trên mặt đất tạo ra một cái hố sâu, vô số cành lá và những cục bùn vương vãi tứ phía. Giải quyết xong, Đường Vũ đặt tay lên màn hình điều khiển, cảm thấy một làn sóng linh hồn thoát ra khỏi ma thú, hội tụ thành con sông tràn vào trong cơ thể hắn. Anh ước tính con ma thú này phải có sức mạnh thức tỉnh cấp 10 hoặc thậm chí cao hơn, thuộc về sự tồn tại có thể dễ dàng phá hủy những nơi trú ẩn nhỏ và thậm chí cả những nơi trú ẩn cỡ trung bình bằng sức mạnh của một mình nó. Chỉ những nơi trú ẩn lớn mới có khả năng tiêu diệt con ma thú cấp độ này. Hầu hết đều phải dựa vào vũ khí khoa học công nghệ hoặc đại bác năng lượng mới và vũ khí rune. Nhưng quy mô của ngôi làng này có thể so sánh với một nơi trú ẩn nhỏ. Dưới sự tấn công của con ma thú này, có thể duy trì lâu như vậy ở nơi này có thể có những người thức tỉnh mạnh mẽ như vậy cũng hiếm thấy a. Đường Vũ lẩm bẩm, hệ thống của chiến xa cũng phát hiện được vài tồn tại trong thôn có năng lượng phản ứng tương đối cao. Anh lắc đầu không quan tâm, đây chỉ là một sự cố nhỏ trên đường, anh chỉ tình cờ thấy ma thú tấn công ngôi làng này nên mới sớm quyết đoán ra tay, sau khi giải quyết xong anh cũng không lưu lại để nhận ơn. Sau khi một vài chiếc chiến xa phù du lơ lửng một lúc, chúng tăng tốc bỏ đi. Sự xuất hiện của con ma thú này đã phá hủy phần lớn ngôi làng, khắp nơi cảnh tượng đều bừa bộn. Một số dân làng đang sử dụng loại thuốc thảo dược đặc biệt của họ để chữa bệnh cho những người khác, cũng như những con thú biến dị mà họ coi là đồng bạn. Nhiều người vẫn nhìn về phía xa, những chiếc xe có thể bay rời đi phương hướng. Họ không thể nào nói được trong một thời gian, đó có lẽ là công nghệ, ai đó đã cảm nhận được điều đó. Đúng vậy, ma thú đã được giải quyết ngay lập tức. Đây hẳn là siêu vũ khí của nơi ẩn nấp. Không hổ là mang theo hy vọng của loài người, làm tôi có chút hướng về. Dân làng cũng sững sờ nhìn về phía xa, lần này sau khi hồi phục vết thương, chúng ta hãy rời khỏi đây mang theo đồ vật của tổ tiên. Chỉ cần chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt lời của tổ tiên, không chừng tổ tiên cũng không trách chúng ta. Cả làng náo nhiệt, có người nhớ tới đầu kia ma thú bị giết chính là muốn qua đó, nhưng bỗng nhiên họ dừng lại nhìn lên bầu trời. Chỉ nhìn thấy một vài chiếc xe lơ lửng đã rời đi, lại lái xe quay trở lại, dừng lại chỗ thi thể con ma thú. Cửa xe mở ra, hai bóng người nhảy ra ngoài, một số người cầm dao dựa và một số cầm trường kiếm bằng hai tay, thao tác bọn họ rất chuyên nghiệp. Đầu tiên, họ bẻ gãy đầu của con quái vật, sau đó chặt nó đi như một mỏ chim. Trong nháy mắt, con ma thú mạnh mẽ này đã bị mổ xẻ chỉ còn lại một bộ xương. Những người này vội vàng đến vội vàng đi, lấy đi tư liệu quý hiếm sau khi thu thập một cách khó hiểu, hai người lại kéo dây thừng một lần nữa lên xe. Chỉ chốc lát, nó biến mất không dấu vết cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Dân làng, chương 198, quái thú biển. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ ở trên đường đi, thỉnh thoảng gặp phải nơi trú ẩn nào đó gặp nạn, có thể tiện tay cứu. Đường Vũ cũng không keo kiệt chỉ vì một vài viên đạn, nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác đau nhói. Cuối cùng, đoàn xe đã đi vào ranh giới của Lạc Hà. Nơi ẩn nấp Lạc Hà tập hợp hầu hết những người sống sót ở thành phố Lạc Hà và hai thành phố cấp tỉnh ở đó. Nó nằm trên ranh giới Lạc Hà có điều so với hai thành phố cấp tỉnh đó thì gần hơn. Theo dữ liệu trong tay nơi ẩn nấp Lạc Hà bởi một thị trấn địa phương Hà Vịnh thành lập, tiếp giáp với một nhánh sông quy mô lớn hơn Lâm Đông. Xét cho cùng, Lâm Đông chỉ có dân số hàng trăm nghìn người, mà nơi ẩn nấp Lạc Hà theo như biết được dân số có khoảng 2 triệu người. Đây là nơi khiến anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, sau lần liên lạc cuối cùng, anh biết được cha mẹ đã đi theo đoàn xe quân đội đến thị trấn Hào Quang, nơi anh bắt đầu hành trình xây dựng nơi trú ẩn. Gần đến rồi, Đường Vũ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phía xa mây dần trôi. Tim đập thình thịch, càng lúc càng đập nhanh. Anh ta tính toán đường đi, chỉ còn vài chục cây em nữa sẽ tới nơi ẩn nấp Lạc Hà. Anh truyền thông tin đến những chiếc xe khác, tất cả các xe đáp xuống dưới, chúng ta chuyển sang chế độ lái trên đất liền cho giai đoạn cuối cùng. Những chiếc xe từ từ hạ cánh xuống và các hoa văn chữ rune trên khung xe dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất. Bánh xe chiến xa phù du quay với tốc độ cao lao nhanh qua vùng đất hoang vu, một lúc sau, trước mặt xuất hiện một con đường cao tốc. Đường Vũ điều khiển xe chiến xa tăng tốc không có âm thanh mã lực gầm rú, xung quanh cảnh vật tốc độ lùi lại nhanh hơn rất nhiều. Bùm, chiến xa phù du trực tiếp đem hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc đâm cho vỡ nát, những mảnh sắt văng ra xa, nhưng đầu xe không có chút nào hư hại, màu xe vẫn như cũ sáng bóng. Đường Vũ ngồi trong xe cũng không cảm thấy có bao nhiêu chấn động. Đường cao tốc đổ nát, trên mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số hố gà và những vết nứt, cỏ dại mọc từ các vết nứt nhanh chóng phát triển. Nhìn thoáng qua nhiều cây cỏ đã cao một hoặc 2 mét. Tầm nhìn của anh ta bị ngăn lại, khắp nơi trên đường cao tốc có thể nhìn thấy những chiếc xe bị bỏ rơi, có xe đâm vào bên cạnh núi, có thân xe thì vết máu đã khô cạn. Đường Vũ có thể tưởng tượng, khi ngày tận thế thời điểm xảy ra, khi những tướng mạo của ma thú lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đều hiện lên vẻ hoảng sợ và hỗn loạn. Kết quả anh còn đánh mất cơ hội để chạy trốn, thậm chí còn có người đem đường lui cho phá hỏng. Trên đường đi, anh không thể đếm xuể. Đây là lần thứ mấy anh gặp tai nạn xe ô tô, người điều khiển phương tiện hoảng sợ như con ruồi không đầu, tất cả đều bất ngờ va chạm từ phía sau với xe phía trước, thậm chí mất kiểm soát. và gây ra vụ tai nạn liên hoàn làm con đường bị ngăn lại hoàn toàn. Những người đó tuyệt vọng chỉ có thể bỏ xe mà chạy trốn, nhưng cuối cùng họ cũng không có cách nào chạy thoát khỏi những con ma thú đó. Giống như anh điều khiển xe ô tô, anh cần phải xuống xe trước, sau đó những người thức theo dõi mới xuống xe đem những chiếc xe dọn qua một bên tạo nên một con đường thông thoáng để chạy. Nhưng mà, chiến xa Phù Du bật hệ thống tăng tốc, gầm rú trong yên lặng y như một cỗ xe tăng, trông nó rất hung dữ, đâm thẳng vào những chiếc xe bỏ hoang chất đống ở nhiều vị trí khác nhau trước mặt. Xe bị bay lên, mấy cái lăn lộn trên mặt đất mấy vòng va chạm vào bắn là ánh lửa bốc lên khói đen. Đường Vũ nhìn kính chiếu hậu rất đắc ý, một chiếc xe có thể chạy ngang ngược như vậy là niềm yêu thích của mọi tài xế già. Đoàn xe đi qua thành phố Lạc Hà, đường phố đổ nát, hai bên tường của tòa nhà phủ đầy dây leo xanh tươi có bức tường bị ngã đổ. Mặc dù chỉ mới hơn một tháng trôi qua kể từ ngày tận thế nhưng có vẻ như đã trải qua vô số năm thăng trầm. Ngay tại quê nhà Hưng đối với đường Vũ cảnh tượng xung quanh dường như có chút xa lạ. Xe tự động chạy đến tuyến đường đã thiết lập, đường Vũ chống cằm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những suy nghĩ của anh không biết lạc trôi đến nơi nào. Lãnh chúa, chúng ta sắp đến rồi, Y Liên nhẹ nhàng nói ở ghế sau. Thật, nó ở đâu? Từ trên bản đồ, chúng ta đã đi vào ranh giới của thị trấn Hà Vịnh, lại chạy một đoạn về phía trước nữa. Chỉ cần đi qua cầu Hà Vịnh dựa theo ở trên nói, sau khi qua cầu Hà Vịnh, đó chính là nơi ẩn nấp Lạc Hà, nơi mà chúng ta sẽ dừng lại. Vậy chúng ta trực tiếp đi vào, vậy chúng tôi chỉ cần tản mát ra khí thức người thức tỉnh cấp 4 và gia nhập Lạc Hà với tư cách là đội thức tỉnh tinh anh. Được, à, cách xưng hô cũng nên thay đổi lại. Bên ngoài, hãy gọi tôi là đội trưởng. Vâng, thưa đội trưởng, ở phía xa, cầu Hà Vịnh đã thấy ngay trước mắt, đường Vũ giữ vững tinh thần, bỗng nhiên, từ xa nghe tiếng súng nổ dữ dội. Anh còn chưa kịp hỏi, Tạ Y đã truyền đến câu trả lời khẳng định trước mặt anh đội trưởng. Có vẻ như nơi ẩn nấp Lạc Hà đã gặp phải làn sóng ma thú và đang giao tranh rất ác liệt. Chỉ là một làn sóng ma thú đối với nơi trú ẩn quy mô lớn cũng không thành vấn đề, nhưng đường Vũ lại hốt hoảng, trong đầu đầy những suy nghĩ lung tung. Đoàn xe tăng tốc nhanh chóng đến bờ sông, mấy chiếc chiến xa chạy lên đập có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trái là cây cầu bắc qua sông vẫn hùng vĩ, còn ở phía đối diện bờ sông, bên phải chính là ngọn lửa bốc lên trời và tiếng nổ như sấm. Đó là nơi ẩn nấp Lạc Hà. Đường Vũ nhìn những tòa nhà cao tầng bên kia sông, rất nhiều súng máy, súng cối và đại bác được dựng lên trên bức tường thành. Anh còn nhìn thấy những một vài khẩu pháo ngưng tụ năng lượng được cố định ở trên bức tường. Pháo nổ vang trời, đạn pháo rơi từng quả lăn cả mặt sông, những sinh vật lạ bò ra ngoài đều bị thổi tan thành từng mảnh. Hắn hiếm khi nhìn thấy thủy quái, lúc khác nhất định sẽ quan sát một chút, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn tìm được cha mẹ của mình càng sớm càng tốt, chỉ để có được tin tức bình an của bọn họ. Lái xe bên trái từ đường trên đập cho đến khi đến lối vào cầu trên của cây cầu. Lúc này, rất nhiều người sống sót tập trung tại đây, có vẻ như nơi trú ẩn đã bị tấn công, qua cầu không còn an toàn, những người này đều đứng trên bờ kè chờ đợi, chờ đến nơi trú ẩn để đẩy lùi những con thủy quái này. Mặc dù đường Vũ nóng nảy, nhưng cũng không quá liều lĩnh. Vài chiếc xe chiến xa đậu trước lối lên cầu trên, thân xe thon gọn và lớp vỏ màu bạc sáng bóng của chiếc xe dưới ánh nắng mặt trời bỗng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại đây. Họ nhìn vào cỗ xe cao cấp sang trọng chiến xa Phù Du và so sánh các phương tiện của chính họ, bọn họ cảm thấy mình giống như người nhà quê mới trải đời vậy. Không, bất kể nó trông đẹp đến mức nào, tính thực dụng mới là điều quan trọng nhất. Vô số người tự an ủi trong lòng của mình, cánh cửa của một trong những chiếc xe mở ra, Tạ Y bước ra khỏi xe với điếu thuốc trên miệng. Hắn khống chế, lộ ra một phần khí tức, trong nhận thức của những người thức tỉnh khác, đây là người thức tỉnh cấp 4 cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng không ai dám khinh thường những người cường giả này. Một số người thức tỉnh cấp 1 cấp 2 ở gần đó tỏ ra vẻ kính sợ và rút lui về phía xa. Chương 199, đồ ăn hải sản. Nhóm người sống sót này lên đến hàng trăm người, một số đến từ những nơi khác trong vùng Lạc Hà và lần đầu tiên đến nơi trú ẩn này, những người khác thuộc về nhóm lính đánh thuê của nơi trú ẩn Lạc Hà vừa mới trở về từ nơi hoang dã. Tạ Y cũng từng là lính đánh thuê, anh ấy cực kỳ thành thạo kỹ năng này. Cũng không mất nhiều thời gian để làm quen với một số lính đánh thuê có mặt ở đây. Người anh em, anh từ nơi khác tới sao? Chắc cũng không dễ dàng gì lắm đâu nhỉ? Một người thức tỉnh thở dài nói. Còn không phải sao, chỉ có những nơi trú ẩn lớn mới đủ an toàn. Dù có khó khăn đến mấy, cũng phải tìm cách đến nơi này. Tạ Y cũng giả vờ vẻ mặt buồn bã lại hỏi, nơi ẩn nấp Lạc Hà thường xuyên gặp phải ma thú tấn công phải không? Có đảm bảo an toàn hay không? Tôi không muốn sau khi ngủ dậy và thấy con quái vật đang nằm trên cơ thể mình. Người thức tỉnh Lạc Hà cười nói, xem ra người anh em hiểu biết nơi ẩn nấp Lạc Hà cũng không có bao nhiêu nhỉ. trong mắt của tôi, nhưng nơi trú ẩn lớn là những nơi tuyệt đối an toàn. Những con quái vật đó nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng trên thực tế sau khi bị hỏa lực tấn công, không có bao nhiêu con đến gần bức tường thành, chứ đừng nói đến việc đe dọa sự an toàn của nơi trú ẩn. Anh khoát tay áo, vẻ mặt tự hào vì là người thức tỉnh của nơi trú ẩn lớn, nhưng anh cũng không dám đánh giá thấp Tạ Y, dù sao sức mạnh của Tạ Y vẫn có thể đè bẹp anh. Nhưng, anh chỉ về phía xa, nước sông cuồn cuộn, trên bờ có những con quái vật đang bò lên, đó không phải là ma thú, mà là thú biến dị. Thú biến dị, thú biến dị làm sao có thể hình thành một làn sóng lớn như vậy yêu thú? Theo ta biết được, thú biến dị vốn dĩ không có thù địch với con người nha. Tạ Y cau mày, khoảng cách quá xa để có thể cảm nhận được khí tức của những con quái vật đó, chỉ từ hình dáng bên ngoài cũng không thể nào phân biệt đâu là ma thú đâu là thú biến dị. Người thức tỉnh Lạc Hà nghe thấy những lời đó và nói, quả thật không có nhiều thú biến dị trên đất liền, có thể tại trong núi sâu và rừng sẽ có xuất hiện. Nhưng mà ở dưới nước thì khác, trước ngày tận thế, có vô số sinh vật sống dưới nước, sống ở biển. Một số sinh vật biển đã bị ma hóa, phần còn lại thì biến dị, điều đáng ngạc nhiên là sau khi bị biến đổi, các sinh vật biển không chỉ ngày càng to lớn, kỳ dị mà khả năng sinh sản của chúng nó chỉ có thể được mô tả là khủng khiếp. Tạ Y đã có một số phỏng đoán, liền nghe thấy người này tiếp tục nói, bên trong con sông cũng không có nhiều sinh vật ở dưới nước. Hầu hết những con sinh vật nước này sinh trưởng và sinh sản trong đại dương, sau đó dọc theo con sông đi vào sâu trong đất liền. Mà nơi ẩn nấp Lạc Hà của chúng tôi vốn gần ở biển, cho nên gánh chịu những đợt tấn công này. Nghe nói, những con sinh vật biển này sở dĩ hình thành quy mô tấn công lớn này cùng sự sinh sôi nảy nở của những con thú biển này có quan hệ. Nguyên nhân vì sao thì chúng tôi cũng không biết được. Tạ Y đưa điếu thuốc qua, điều này chẳng phải nói nơi ẩn nấp Lạc Hà phải nhận áp lực từ những làn sóng ma thú, mà còn phải nhận thêm áp lực từ những làn sóng sinh vật biển này hay sao? Người thức tỉnh gật đầu, nhưng mà, chúng tôi ở nơi ẩn nấp này, kỳ thật rất hoan nghênh làn sóng sinh vật biển này. Vì sao hoan nghênh? Đúng thế, anh đừng có quên thú biến dị khác với ma thú. Hầu hết chúng đều có thể ăn được, hơn nữa thịt biến dị ăn rất ngon, anh lau nước miếng không tồn tại nơi khóe miệng. Chính vì điều này, đồ ăn nơi ẩn nấp Lạc Hà chúng tôi tương đối phong phú, chỉ có duy nhất không được hoàn mỹ chính là ăn quá nhiều hải sản. Lính đánh thuê đều là những kẻ buôn chuyện theo đúng nghĩa kép. Đường Vũ tựa ở cửa sổ xe, tuy rằng ở rất xa, nhưng cuộc nói chuyện giữa Tạ Y và người thức tỉnh Lạc Hà anh đều nghe rất rõ ràng. Anh nhìn xuống dòng sông, ùn ùn kéo đến, làn nước dày đặc của những con sinh vật biển, một số từ con sông phóng ra và một số động vật chân đốt hung dữ nhanh chóng bỏ ra ngoài. Những thủy quái biến dị này, dù là lưỡng cư hay một số sinh vật biển khác như tôm, tép, sinh vật thân mềm, ít nhiều đều có khả năng sống sót trên cạn trong thời gian ngắn, nhưng bọn chúng cũng khiến cho người khác kiêng kỵ. Vẫn là một số sinh vật lưỡng cư sinh vật nước, một con phóng ra và nhanh chóng tiếp cận tường thành, đôi khi một số đạn pháo bay tới cũng bị những con thú biến dị này tránh né. Rõ ràng đây là một cảnh bao la hùng vĩ, lửa đạn liên tục. Nhưng khi nghĩ đến những con vật biến dị này ở vùng biển, chúng sắp trở thành những món ăn trên bàn. Những món ăn vùng biển ngon ghẹ lông, tôm hùm lớn, cá linh hấp, lươn trắng om, cá chê hấp, rùa da hấp, cá chép hấp. Bỗng nhiên, anh cảm thấy phong cách bức tranh có gì đó không đúng, nếu không phải có sự biến dị, tốc độ sinh sản của những con sinh vật biển này tốc độ rất nhanh. Đường Vũ thực sự lo lắng rằng những động vật biến dị này sẽ bị ăn đến nỗi liệt vào sách đỏ. Chắc chắn một điều rằng những con thú biến dị không thể nào so sánh với những công dân của đế quốc An Hàng mới là đáng sợ nhất. Lần này đã hiểu rõ nhiều thứ, Đường Vũ cũng an tâm rất nhiều. Môi trường xung quanh nơi ẩn nấp Lạc Hà nguy hiểm hơn nhiều so với khu vực ở Lâm Đông, điều này dẫn đến thực lực của người thức tỉnh ở đây mạnh hơn, nhưng may mắn là nơi ẩn nấp này được hình thành bởi nỗ lực chung của ba thành phố hợp tác, sức mạnh quân sự cũng mạnh hơn rất nhiều, ngay cả áp lực nặng nề của những con sinh vật biển vẫn giữ nguyên được phòng tuyến ở phía trước. Chưa bao giờ để cho những con thú biển này đi quá một bước. Tình hình chiến đấu đã bước vào tình thế ác liệt, mặc dù lửa đạn bay ra không ngớt đem những con thú biến dị hoàn toàn vỡ ra thành từng mảnh, nhưng vẫn có vô số con quái thú biến dị từ trong biển trong lòng sông tuôn ra, hết con này đến con khác, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Lượng lớn thú biến dị đã bị thu hút sang bờ bên kia sông, nhưng cũng có một số con thú leo lên bờ kè ở đây, hay từ trong lòng sông bắn ra, đáp xuống cầu và tấn công những người thức tỉnh. May mắn cũng không có nhiều, mọi người đều giải quyết hết. Vì vậy, những người sống sót ở phía trước cây cầu cũng không có dự định đi qua cầu, nhìn thấy tình hình xấu ở trên đất liền, họ còn có thời gian để rút lui, nhưng họ cùng nhau đi qua cầu và gặp phải nguy hiểm coi như không thể rút lui được. Đường Vũ cũng không có kế hoạch ngồi chờ ở nơi này. Anh tin rằng nơi trú ẩn Lạc Hà có thể đẩy lùi đám sinh vật biển này, nhưng anh không biết phải đợi bao lâu, đường vòng. Anh nhìn lướt qua bản đồ, Cây cầu gần nhất cũng ở rất xa, anh không muốn dựa vào hệ thống bay, dù sao anh cũng là một vị lãnh chúa luôn lấy khiêm tốn đi đầu, chưa kể điều đầu tiên là phải tìm được cha mẹ không muốn gây chuyện với người ở nơi này. Anh hướng về Tạ Y hô to nói, chúng ta chuẩn bị lên đường. Vâng, thưa đội trưởng, Tạ Y phi nhanh trở lại chiến xa, một vài chiếc xe nhanh chóng khởi động, với tiếng gầm mô phỏng của động cơ, lái về phía cây cầu. Xung quanh, trong lúc trò chuyện với nhau, nhóm người thức tỉnh đề phòng sự tấn công của hải thú đều kinh ngạc nhìn những chiếc xe thể thao hạng sang này phóng lên cầu rồi lao nhanh về phía bên kia, giống như một đi không quay trở lại nữa. Trong số bọn họ, có một số khó hiểu, một số cười lớn, một số thì lắc đầu thở dài. Vừa mới cho Tạ Y biết một chút thông tin nơi ẩn nấp Lạc Hà, liền cảm thấy người anh em này đáng để giao thiệp, càng thêm choáng váng, trong lòng muốn đạp đổ cái bàn. Tình cảm vừa rồi anh nói nhiều như thế để làm gì? Chương 200, phi thường ổn định. Bên kia bờ sông, chỉ huy đứng trên tường thành, bình tĩnh ra lệnh. Phía sau vị trí pháo, những khẩu súng cối có cỡ nòng trên không không, hướng về phía đàn thú nả đạn. Trước tường thành có một bãi cát cách mặt nước sông chừng 100 mét, dưới sự bắn phá điên cuồng của hỏa lực pháo đã hoàn toàn biến thành biển lửa, muôn vàn con sinh vật biển biến dị gào thét, vật lộn, ngã xuống trong làn đạn pháo. Nhưng mà càng có nhiều con sinh vật biển, dẫm lên xác chết của đồng loại, hướng về phía tường thành. Một con cua to lớn rộng hơn 5 mét, đứng ở trên lưng con rùa bước đi, linh hoạt tránh né được hỏa lực bắn ra, nó lập tức nhảy lên cao về phía trước tường thành, cái càng khổng lồ của nó đâm thẳng vào tường bê tông cốt thép. Bùm, bùm, bức tường ngoài cùng bất ngờ rung chuyển dữ dội, trên tường xuất hiện nhiều vết nứt, những mảng bê tông rỉ sét rơi xuống. Những người lính điều khiển súng máy 6 nòng, làn mưa đạn bắn thẳng lên trên mai của con cua, những viên đạn không có gì khác biệt chúng bị văng ra ngoài. Chỉ huy khẽ cau mày, tiểu đội 3, lập tức giết con cua biến dị kia. Vài bóng người nhảy ra khỏi tường thành, trong tay cầm lấy vũ khí lạnh, hướng về điểm yếu của con cua mà chào hỏi. Đây là quân đội tinh nhuệ của Lạc Hà, có nhiệm vụ đối phó với những con ma thú mạnh mẽ và những con thú biến dị. Nhưng mà, người chỉ huy cũng không dám ra lệnh cho những người thức tỉnh này tiến vào làn sóng sinh vật biển và giết những con thú biến dị cấp cao. Chỉ khi nào những con thú giống như con cua đi đến chân tường, ông mới sẵn sàng phái những thành viên tinh anh này ra đối phó với chúng. Mà một khi làn sóng thú biến dị tấn công từ 4 phương 8 hướng cho dù có là siêu cao thủ cũng không thể hoàn toàn né tránh. Thân thể nhân loại không thể chống lại sự tấn công của những con thú biến dị, ngay cả khi trang bị những đồ phòng thủ tốt nhất của nơi ẩn nấp tác dụng cũng không có bao nhiêu. Trừ khi có một sự tồn tại nào đó có thể chống đỡ hết tất cả những đòn tấn công của con thú biến dị đó, thậm chí chỉ có thể ngăn cản sự tấn công của những con thú biến dị cấp thấp hơn, chỉ như thế, những người thức tỉnh đó mới có thể lao vào làn sóng thú biến dị đó mà không sợ hãi. Quân tiếp viện đến chưa? Người chỉ huy hỏi người thanh niên mặc quân phục bên cạnh. Người thanh niên lắc đầu, ở phía bắc bùng nổ một làn sóng ma thú cấp 3, trung tâm chỉ huy không thể cung cấp viện binh trong thời gian ngắn. Dù gì, tình hình phía bắc càng thêm nghiêm trọng, một khi thành thất thủ thì sẽ lan rộng ra nhiều khu dân cư cũng không còn chỗ nào để thoát thân. Ngược lại, ở phía khu vực sông bên này là dạng phòng thủ hình bậc thang, vẫn còn chỗ để rút lui. Trong lòng người chỉ huy quyết định, sau đó ra lệnh, kích hoạt pháo ngưng tụ năng lượng số 1 và số 5, tập trung chăm sóc những con thú biến dị khổng lồ trước, đồng thời cũng chuẩn bị thả bom cháy nổ ngưng kết để những con thú biển này không thể tiến vào bên trong con sông. Anh không chỉ phải trấn giữ tuyến phòng thủ nơi trú ẩn mà còn phải trấn giữ vững chắc đường đi của sinh vật biển vào sâu trong đất liền. Nơi ẩn nấp Lạc Hà có thể sẽ đối mặt với làn sóng sinh vật biển này còn có khả năng phòng thủ, nhưng một khi những con sinh vật biển này tiến vào bên trong con sông hay thậm chí sinh sản bên trong con sông đó, nó sẽ ảnh hưởng đến những nơi trú ẩn khác, nhất là những nơi trú ẩn nhỏ, gây nguy hiểm rất lớn. Bên trong còn có những quả ngư lôi trước đó họ đã chôn ở khu vực sông. Từng tiếng ầm ầm sôi trào trên sông, không ngừng có cột nước trong suốt tóe lên. Vì vậy, nhóm người thức tỉnh mới ít gặp những con sinh vật biển ở phía bên kia. Người chỉ huy nghĩ thầm, ánh mắt chợt nhìn về phía xa xăm, trên cây cầu bắc qua sông, hình như có mấy chiếc ô tô đang phi lao nhanh với tốc độ cao. Lính đánh thuê bây giờ tuyệt vọng đến vậy sao? Trên cầu, hàng rào bảo vệ bị vỡ nát, mặt cầu cũng giống như những con đường khác, chỗ nào cũng có vết nứt, bị một số con thú biến dị dẫm đạp lên. Chiến xa đang chạy với tốc độ 200 km/h, cây cầu không bằng phẳng cũng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến chiến xa. Xung quanh thỉnh thoảng có sinh vật biển nhảy ra khỏi sông, lộn nhào trên không trung rồi đáp xuống trên cây cầu, đường vũ đoán chừng có rất nhiều ổ gà trên cây cầu được tạo ra bằng cách này. Một số loài cá và động vật biến dị bay nhảy trên cây cầu, thỉnh thoảng lại văng vài mảnh lên người, bắn tung tóe bọt nước đến ở phía trước, rồi bị chiến xa lao nhanh đâm phải. lăn trên cầu hai vòng sau đó rớt xuống. Trên cầu có rất nhiều những con sinh vật biển khác, bị âm thanh hấp dẫn, nhao nhao lao về phía đoàn xe, nhưng những chiếc chiến xa chẳng bị hư hao chút gì, cộng thêm tốc độ nhanh đâm tới, chỉ khi đối mặt với những con sinh vật biển khổng lồ mới lướt qua người chúng nó. Trên bờ sông, những người thức tỉnh đang không hiểu hoặc chế giễu đều kinh ngạc. Ban đầu cảm thấy những chiến xa phù du chỉ được vẻ bề ngoài, nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao màu bạc trông như xe tăng trên cầu, sau đó lại nhìn chiếc xe địa hình của mình. Góc trước được thêm vào, tuy rằng dáng dấp không có vẻ tốt, nhưng người thức tỉnh nghĩ rằng nó vẫn rất thực tế. Nhưng hiện tại, chiếc xe thể thao màu bạc lao nhanh như ngựa trên cầu không kiêng nể bất cứ thứ gì mà lao tới. Với màn trình diễn này, độ cứng của chiếc xe này phải hiện đại hơn rất nhiều những chiếc xe Việt dã đã cải tiến của họ. Nếu đổi thành phương tiện của họ và lái xe như thế này, chắc chắn sẽ không tồn tại lâu chứ đừng nói qua cầu. Cái này có chút lừa gạt, tên thức tỉnh khẽ mở miệng, một ngụm mùi động vật biển thổi vào miệng, ho khan đến đỏ mặt, không biết nên nói cái gì. Trong nháy mắt, đã đi được 1/3 cây cầu, một lượng lớn sinh vật biển bị bỏ lại ở phía sau chỉ biết mà hít khói. Những người bị đánh thức phía sau tâm trạng phức tạp, có ý muốn đi theo cầu. Bỗng nhiên, bang, ở phía bên phải của mặt cầu, một cột nước khổng lồ cao vút lên bầu trời, những tia nước rơi xuống như những hạt mưa. Một vài xúc tu trắng đỏ lao ra khỏi cột nước, những chiếc xúc tu này rất lớn, mỗi chiếc dài hàng chục mét, giống như một chiếc roi dài, bất ngờ quấn quanh mặt cầu. Ghim chặt, cùng lúc đó trên sông, hơn phân nửa thân ảnh khổng lồ nổi lên. Đó là một con mực khổng lồ biến dị. Chết tiệt, làm sao lại có con sinh vật biến dị ở cấp độ này? Các khẩu pháo ngưng tụ năng lượng số 7 và số 8 đã được kích hoạt, hãy nắm chặt thời gian nạp năng lượng nhắm chuẩn lên con thú đó. Con mực rất lớn, chiếm gần một nửa mặt sông, các xúc tu của nó quấn quanh cầu, giống như con người đang trèo lên cây. Từ trước đến nay, chưa có một cây cầu vượt sông nào thực sự bị hư hỏng nặng, trong lúc này tràn ngập nguy hiểm. Đáng chú ý hơn là Đường Vũ và những người khác vẫn đang ở trên cầu. Những người thức tỉnh trên bờ sông chạy trốn sau khi con mực khổng lồ xuất hiện, nhưng không biết họ đang mang theo cảm xúc gì, họ quay đầu nhìn về phía cây cầu, những chiếc xe thể thao màu bạc lộ ra vẻ mặt khác nhau. Đường Vũ cũng không ngờ tới tình huống như thế, dưới sức kéo của con mực khổng lồ, cả cây cầu đã bắt đầu rung chuyển, đá vỡ liên tục rơi ra có vẻ như nó có thể sập bất cứ lúc nào. Nơi xúc tua con mực là quanh quanh giữa cây cầu, bình thường đoàn xe sẽ quay đầu bỏ chạy, lúc này dù phải đối mặt với vô số sinh vật biển đuổi theo từ phía sau nhưng vẫn còn có một hy vọng sống sót. Nhưng mà nếu là tình huống bình thường, Đường Vũ sẽ không lựa chọn đi qua cầu vào lúc này. Không do dự, anh tăng tốc lần nữa, cố gắng vượt qua bên dưới các xúc tu. 1 giây, 2 giây, 10 giây, khoảng cách ngày càng gần, nhưng cuối cùng cây cầu cũng không chịu nổi sức kéo của con mực khổng lồ, một đoạn giữa cầu đã bị sập. Nhiều tảng đá lớn rơi xuống, những tia nước bắn tung tóe trên mặt nước và tiếng nước rơi cứ vang vọng. Lúc này, chiếc xe do Đường Vũ điều khiển chỉ còn cách cây cầu gãy vài chục mét. Ở tốc độ cao, nếu muốn phanh lại vẫn còn thiếu khoảng cách rất nhiều. Những người thức tỉnh chú ý đến tình hình hiểu nó. Họ đã nhìn thấy số phận của Đường Vũ và những người khác. Trong xe, Đường Vũ không chút nào hoảng sợ, dù sao vấn đề cũng không lớn. Hắn bình tĩnh nói, Y Liên chế tạo một cái dốc. Anh cũng không nói quá nhiều chi tiết, nhưng Y Liên vẫn hiểu. Trong cơ thể nàng nguyên lực dâng trào. Phía trước đoàn xe, chỗ cầu bị đứt gãy, từng tầng băng giá ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một dốc băng. Đoàn xe không hề giảm tốc độ, lao thẳng lên dốc, phóng lên không trung, vọt qua cây cầu gãy. Dưới ánh nắng, vỏ xe màu bạc sáng lạ thường, cho đến khi một vài chiếc ô tô lao qua chiếc cầu gãy, tông vào phía đối diện và tiếp tục chạy, khuôn mặt của những người thức tỉnh chứng kiến đều phi thường ngớ ra. Liền giống như một vụ tai nạn, một người nào đó có thể sống sót chỉ với xác suất 1/1000. Nhưng lại không biết rằng, Đường Vũ chỉ làm bình thường thao tác, một đám cho là nguy hiểm, kỳ thực ổn định như lão làng. Chương 201, xem bói. Một đoạn lộ trình gây cấn và hồi hộp, một luồng năng lượng ngưng tụ phát ra ánh sáng trắng chói lòa ở phía xa. Bên kia sông, ngay tại cửa dưới cây cầu đối diện với cửa hầm trú ẩn, nhưng lúc này làn sóng sinh vật biển mãnh liệt, cho dù phần lớn sinh vật biển đều bị căn cứ phòng thủ phía đông hấp dẫn. Đội quân phòng thủ chịu trách nhiệm phòng thủ trên tường thành ở đây chỉ cần điều khiển súng máy, bắn chết vài con sinh vật biển. Để phòng ngừa an toàn bộ cổng thành đều đóng chặt, lúc này càng không thể mở ra. Đường Vũ hiểu điều này, liền lái xe vòng qua phía tây, vòng qua bức tường thành. Thị trấn Hà Vịnh cũng không lớn, nhưng nơi ẩn nấp Lạc Hà đã được mở rộng rất nhiều trên thị trấn Vịnh Hà, rõ ràng bức tường thành hùng vĩ này trải dài không có điểm kết thúc. Khi chiếc xe tiến về phía trước, càng ngày ít gặp những con sinh vật biển và ngay cả âm thanh hỏa lực như sấm sét cũng dần biến mất. Cuối cùng cổng thành cũng xuất hiện trước mặt anh, cổng thành lớn bị đóng chặt, chỉ có cổng dưới được mở cho phép hai chiếc xe chạy đi vào. Có Tạ Y đi thám thính tin tức, Đường Vũ biết được cửa cổng thành này ở phía tây một trong ba cổng thành nơi ẩn nấp. Chỉ xét về số lượng cổng thành, quy mô của nơi ẩn nấp Lạc Hà thực sự lớn hơn nhiều so với Lâm Đông. Một vài người thức tỉnh cầm súng đứng ở cổng thành, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào qua những người đi bộ trên đường qua lại. Có thể nhìn thấy một số binh lính trên tường thành đang tuần tra canh gác. Đường Vũ nhận thấy rằng những người lính ở nơi này rất ít, có thể họ đã được chuyển đến phòng thủ cổng phía nam. Sau khi đăng ký đơn giản, tất cả mọi người đều có thẻ thông hành, cái thẻ này tượng trưng cho thân phận, có thể đi ra ngoài rồi trở về chỉ cần đưa binh sĩ thủ thành là được, không cần mắc công đi đăng ký lại. Cũng không phải bất kỳ người sống sót nào có thể cầm tới được, vì đội của họ trong mắt những người phòng thủ, hầu như tất cả mọi người đều có sức mạnh thức tỉnh cấp 4, cho nên mới có thể cấp sớm thẻ thông hành. Nếu một người sống sót bình thường, lại cần phải nói rõ lý do, lại đến bộ phận có liên quan đến nộp đơn, điều này khá là rắc rồi. 10 phút sau, đoàn xe lái chậm rãi tiến vào nơi ẩn nấp Lạc Hà. Đại lộ chia làm 4 làn xe, tương đối rộng và thường có thể cho phép những người sống sót lái xe qua, điểm này làm tốt hơn so với Lâm Đông. Đường Vũ suy đoán đây có thể là nguyên nhân khiến cho giá xăng đắt đỏ, nếu không có chuyện cần thiết, người bình thường cũng sẽ không lái xe đi hóng mát ở trong nơi ẩn nấp, như vậy chạy thông suốt một đường, chắc ngay cả thuế giao thông vận tải ở thủ đô tạm thời sẽ được miễn trừ. Chạy thẳng đến một con phố nhộn nhịp, mấy người xuống xe ngồi xuống một quán trà đơn sơ. Có một dàn tre trên đỉnh đầu để tránh ánh nắng gay gắt. Có rất nhiều người sống sót trên đường phố, những người bận rộn đi lại vội vã, một số người la hét, quang cảnh rất ồn ào. Hầu hết mọi người đều mặc quần áo trắng đã giặt, vì trời nắng nóng nên nhiều người phải xắn tay áo lên, mồ hôi chảy đầm đìa. Nhưng có lẽ vì đặc sản biển ở nơi đây phong phú, nên những người sống sót bình thường nơi này không hề gầy gò như họ tưởng tượng. Cách đó không xa có một tiếng cười nhẹ, một đứa trẻ với khuôn mặt non nớt đang nắm tay cha mẹ với nụ cười trên môi tung tăng. Trong giây lát, Đường Vũ nhìn xuất thần, như thể nhớ lại quá khứ, anh nhìn thấy những ngày mình còn bé, gia đình ba người hòa thuận. Đôi mắt anh rời rạc, im lặng, trông mong, lo lắng, cũng có chút hoảng hốt. Hồi lâu, anh hít sâu một hơi, nhìn hai chị em tóc ngắn màu tím nhạt đang ngồi cách đó không xa nói, bói một quẻ. Chiêm Tinh Sư, hai chị em Tinh Linh và Tinh Nguyệt. Nơi ẩn nấp Lạc Hà rất rộng lớn, có hơn 2 triệu người sống sót, rất khó để tìm thấy ba mẹ ở nơi này. Đường Vũ sớm hiểu rõ điều này từ lâu rồi, khi tin nhắn SMS bị cắt đứt, không còn thông tin liên lạc nào khác như địa chỉ, cho dù là quan chức cũng phải tốn rất nhiều nhân lực mới có thể tìm được. Thật may mắn, một trong những cô gái tóc tím giơ đôi bàn tay bé nhỏ lên và nói, đội trưởng, để tôi bói, về khoảng này tôi am hiểu. Tôi cần một sợi tóc của đội trưởng làm trung gian. Nàng đứng dậy và chạy lon ton tới, bước chân nhẹ nhàng, bỗng nhiên, dường như có thứ gì đó ngáng chân nàng, cô gái tóc tím ngã người về phía trước vẻ, trên mặt có chút bối rối, vô thức hai tay hướng hai bên trái phải nắm lấy, cuối cùng. Búng tay, úp mặt xuống đất, cô rất nhanh chóng đỡ cánh tay đứng dậy, vỗ bụi trên quần áo một cách rất điêu luyện, nhân tiện thực hiện một kỹ thuật tẩy bụi trên mặt, coi như chưa có xảy ra chuyện gì. Đường Vũ sắc mặt co quắp, đều cảm thấy yêu thương. Hai cô gái tóc tím trông gần giống nhau, giọng nói cũng gần giống nhau, ngày thường anh không phân biệt được rõ ràng, nhưng bây giờ, qua cú ngã trên mặt đất bằng phẳng kỳ lạ này, Đường Vũ nhận ra đó chính là cô em gái chính là Tinh Nguyệt ở trước mặt anh, dù sao Tinh Linh sẽ không ngã ở trên đất bằng phẳng. Bị quấy rầy như vậy, áp lực trong lòng anh cũng tiêu tan không ít, dùng sức duỗi một ngón tay túm tóc rút ra. Hơi đau một chút, chắc là vì sau khi thăng cấp sinh mệnh, tóc đã sơ xác hơn rất nhiều, sau này không có lo sợ bị hói đầu nữa. Tinh Nguyệt lấy tóc và giữ nó trên đầu ngón tay, cô ấy lấy ra một chiếc nhẫn có đính vài viên pha lê với nhiều màu sắc khác nhau, giống như một chiếc móc khóa giữ chìa khóa, nhưng nó to hơn nhiều. Chiếc nhẫn có kích thước bằng lòng bàn tay, những sản phẩm pha lê này có giải dài, những ngôi sao, hình động vật. Cô buộc tóc vào một trong những sản phẩm pha lê, nhắm mắt và miệng lẩm bẩm. Có thể thấy lờ mờ có một tia sáng yếu ớt phát ra, vài sản phẩm thủy tinh lắc lư va chạm vào nhau phát ra âm thanh giòn giã. Dưới ánh mắt căng thẳng của Đường Vũ, Nguyệt Tinh mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên một vòng cung rực rỡ, đội trưởng, bác trai, bác gái đều không sao cả, ngài đừng lo lắng, tôi cũng tính ra chỗ ở. Nàng một bộ chờ được anh khen ngợi, khu dân cư số 5 ở phía tây, những tòa nhà này đều là những tòa nhà mới xây sau tận thế, giống như hình vuông dài, được xây trên mảnh đất này, bức tường màu xám, cùng độ cao, cùng một hoa văn, thậm chí đường phố trong khu phố này cũng chật hẹp, mang lại cảm giác chán nản cho người khác. Đường Vũ đến tòa nhà số 29, nhìn môi trường xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, anh dừng lại và bước lên cầu thang. 0327, 0327, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hành lang dài và hẹp, không có chút ánh sáng, hai bên có cửa gỗ thô mộc, trên đó có treo số nhà. Cuối cùng, Đường Vũ đi tới cửa gỗ 0327, dừng trước cửa nhà, duỗi tay ra và gõ. Cốc cốc, ai vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong cửa. Đường Vũ khóe mắt ẩm ướt. Ai? Giọng nói thúc giục. Đường Vũ mở miệng, cổ họng nghẹn lại, trằn trọc vài giây trước khi phun ra một từ, mẹ. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, một lúc sau, cánh cửa gỗ lại mở ra vội vàng, người bên trong lộ ra vẻ mặt vui mừng không thể nào tin được. Thời gian tàn nhẫn, khóe mắt khắc nhiều nếp nhăn, mái tóc đã có chút bạc phơ, thậm chí lưng có chút hơi khom xuống. Trong lúc bất chi bất giác, mẹ đã già rồi. Chương 202, các hướng phát triển của người thức tỉnh 2-1. Dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh không thể nói ra. Đường Vũ cảm thấy rất ấm áp, nỗi lo lắng bấy lâu nay, tảng đá lớn giữ trong lòng, giờ phút này cuối cùng cũng buông xuống. Cha con đang làm việc trong nhà máy bột mì và mẹ làm việc trong một nhà máy dệt. Hôm nay thật may mắn, nhà máy có việc nên mẹ mới được về sớm. Mẹ anh tiếp tục nói, Đường Vũ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời lại một hai câu. Đây là một căn phòng rộng 20-30 m², cũng không có nhiều đồ đạc trong phòng, trên bàn chỉ kê một chiếc giường và một chiếc bàn tròn bằng gỗ, hai chiếc ghế, trên bàn bày một số đồ dùng đơn giản hàng ngày. Mặc dù vậy, cả căn phòng nhìn vẫn có vẻ chật chội, anh không thể nào chịu nổi để bố mẹ sống ở nơi như thế này mẹ ơi, khi nào bố về, chúng ta hãy dọn ra ngoài đi và sống trong một ngôi nhà lớn. Làm sao để sống trong ngôi nhà lớn, mẹ biết con nhìn xem nơi này có cảm giác nhỏ. Nhưng con không thể so sánh với môi trường trước đây được. Ba và mẹ đều sống trong căn phòng này cũng không cảm thấy có chút nào chật. Con ở đây chỉ cần thêm một chiếc giường là đủ rồi, đừng có sợ lãng phí. Mẹ anh nói đi nói lại, con chưa thấy mấy chục người chen nhau trong một cái phòng, kia mới đúng là chen chúc. Thật may là anh họ của con có địa vị trong quân đội. Lúc này mới tranh thủ cho chúng ta đến một căn phòng. Nói muốn gãy lưỡi, Đường Vũ đã đưa ra nhiều ví dụ để chứng minh rằng anh thực sự giàu có. Sau đó anh miễn cưỡng thuyết phục mẹ anh đổi sang một ngôi nhà lớn hơn. Trong thời gian này, mẹ cũng hỏi anh trên đường đi có gặp nguy hiểm gì không, làm thế nào đi vào được nơi này, có bị thương ở đâu hay không v.v. May mắn là mẹ của anh chỉ là một người bình thường, bà ấy chưa bao giờ ra khỏi nơi trú ẩn, cho nên bà cũng không biết nhiều về nơi hoang dã, nếu không, hành động vĩ đại của anh từ Lâm Đông đến Lạc Hà có lẽ sẽ không thể nói vài câu cho qua được. Trong thời gian này, mẹ anh vội vàng đi xuống cầu thang và mua một dịch vụ người đưa thư để chuyển tin tức về việc anh đến Lạc Hà cho cha anh vẫn đang làm việc trong nhà máy. Cũng không có mất nhiều thời gian, cuối cùng cả nhà đều đoàn tụ. Cha anh cũng vậy, mái tóc giờ đây đã bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo theo thời gian. Trí nhớ của Đường Vũ vẫn còn đọng lại trong bức tranh bị lu mờ, hai người vẫn còn trẻ như vậy, lúc này anh mới nhận ra thời gian. Không biết đều đi đâu rồi, thật may là vẫn chưa quá muộn, cuộc đời không còn gì phải hối tiếc. Sau một lúc, mẹ anh cười nói, mẹ sẽ ra ngoài mua thêm đồ ăn, sau đó mời gia đình cô bác đến ăn tối và báo cho họ biết tin tức về sự an toàn của con. Nhất định hôm nay phải ăn mừng. Bên ngoài tòa nhà số 29, Y Liên cùng mấy người đã chán nản chờ đợi. Lúc này, Winnie đề nghị, lãnh, đội trưởng chắc cũng không nhanh ra ngoài đâu. Thay vì đợi ở đây, tốt hơn chúng ta đi làm một chút việc quan trọng đi. Đang chơi bài với ba anh em nhà tạp môn, dưới sự hợp tác ngầm và liên thủ của họ, Tạ Y, người đã mất rất nhiều nguyên tinh bỗng nhiên lên tinh thần, không chơi bài nữa, đi làm việc quan trọng hơn. Mà việc quan trọng là gì? Winnie đi tới đi lui vài bước, ôm lấy hai tay, đem trước ngực thoáng nâng lên. Mặc dù có thể chúng ta ở đây không lâu, liền sẽ trở về nơi ẩn nấp, nhưng theo tính cách của đội trưởng, khẳng định sẽ đem một số nhân viên lưu lại nơi này đây để thực hiện các tình huống hoặc các nhiệm vụ khác. Dù sao sớm muộn gì cũng làm, bây giờ chúng ta có thời gian rảnh rỗi. Trước tiên chúng ta hãy điều tra tình hình nơi ẩn nấp Lạc Hà rõ ràng, bao gồm việc phân bổ các lực lượng, lương thực và thiết bị khác nhau. Ý này nghe hay đấy, chúng ta bắt đầu từ đâu? Winnie hất tóc, suy nghĩ miên man, câu hỏi này, Y Liên, người đã từng đến Lâm Đông, đã đưa ra một gợi ý đáng tin cậy, bình thường mà nói, các hiệp hội lính đánh thuê và thị trường buôn bán, hai nơi này tốt xấu lẫn lộn đối với việc tìm hiểu tin tức sẽ dễ dàng hơn. Tôi sẽ đến hiệp hội lính đánh thuê, Tạ Y nói, tôi quen thuộc với nơi đó. Tất cả những người lính đánh thuê đều là người tài và họ nói chuyện lại êm tai, tôi thực sự thích ở nơi đó. Còn thị trường giao dịch thì sao? Ai sẽ đi, nhưng chúng ta phải giữ lại ít nhất một nửa nhân viên ở nơi này để bảo vệ sự an toàn cho đội trưởng. Tôi đi chít chít. Một con chuột tre nào đó giơ tay lên, nhưng không ai nhìn thấy, vì vậy nàng chỉ có thể khó khăn nhảy lên để làm cho mình xuất hiện trong tầm nhìn của người khác. Winnie quay đầu lại nhìn cô, và lắc đầu. Không được, người cái này thân thể làm sao đi tìm hiểu tin tức. Ta nghĩ Tinh Linh, Tinh Nguyệt đi một chuyến, hay là để cho ba anh em tạp môn đi một chuyến, nếu không ta sẽ đi. Phân công cuối cùng hoàn tất, Tạ Dịch ngâm nga bài hát nhỏ chậm rãi bước đi, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, đúng vậy, đi vào công hội lính đánh thuê, nhân tiện có muốn đăng ký một nhóm lính đánh thuê hay không? Đăng ký, dù sao cũng không tốn tiền, nhiều ít làm một chút là được. Ánh chiều tà của mặt trời lặn dần buông xuống, mang đi một tia sáng cuối cùng. Khu nhà ở cộng đồng số 5 phía tây không có điện, chỉ cung cấp các dịch vụ như nước nóng trong khu vực cố định. Khi mặt trời lặn, toàn bộ cộng đồng dân cư dường như chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn dầu màu cam ánh lửa đung đưa, mang chút ánh sáng. Tòa nhà 29 phòng 0327, lúc này không khí sôi động hẳn lên, ngay cả các vùng lân cận đều nghe tin con trai nhà lão Đường từ các thành phố khác chạy đến nơi ẩn nấp Lạc Hà này. Điều này thực sự tuyệt vời, hầu hết mọi người đều không biết nơi hoang dã nguy hiểm như thế nào. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng súng nổ ở phía xa, cũng như một số tin tức bình thường nghe được nơi hoang dã thực sự là một địa phương ăn người. Xem ra, con trai của lão gia tử họ Đường rất đáng gờm. Mức sống của gia đình họ có thể cao hơn, hoặc thậm chí tăng lên 2 bậc, có một ao ước sâu sắc trong lời nói của những người hàng xóm này. Trong phòng, chiếc bàn gỗ tròn duy nhất đang phục vụ các món ăn. Bởi vì đồ dùng nhà bếp và đồ gia dụng tương đối khan hiếm, nhiều món ăn tương đối đơn giản, mặc dù vậy nhưng bàn ăn này cũng rất phong phú, không thiếu món thịt, đặc biệt nhất là món tôm hấp bì bì biến dị, chính là đặc sản nơi này người sống sót bình thường có lộc ăn no căng bụng. Cho dù như thế, cái bàn ăn đó cũng hao phí cũng không ít, nếu không phải anh vừa lấy ra nhiều nguyên tinh, mẹ anh cũng không nỡ, cũng mua không được nhiều nguyên liệu nấu ăn. Chẳng bao lâu, gia đình dì và gia đình chú đã đến đây. Căn phòng chật chội đông người qua lại, có vẻ đông đúc nhưng trên gương mặt của mọi người lộ ra vẻ tươi cười. Gia đình người dì cũng sống trong cộng đồng Tây số 5. Một gia đình 4 người, ngoại trừ 2 người lớn tuổi, cùng anh xem như bằng tuổi, còn có cô nhóc mới 5, 6 tuổi và một đứa nhóc vẫn như cũ là một tên giang hồ nhỏ. Gia đình chú, vì anh họ tham gia quân đội nên được bố trí một dãy phòng trọ rộng 100m², cuộc sống khá khẩm hơn. Anh biết rằng chính ba gia đình đã giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là người anh họ có địa vị trong quân đội, sống một cuộc sống có phần đàng hoàng trong thời kỳ tận thế này. Đường Vũ quay lại nhìn anh họ đang ngồi ở một bên. Anh ta có một khuôn mặt cường tráng, mái tóc dày và một thân hình thẳng tắp. Đây là anh họ của anh ta, Đường Dục, tên cũng tương đối gần giống nhau. Khi anh còn nhỏ cha mẹ anh gọi tên hai người, anh bởi vì hay nghe nhầm mà không ít gây ra trò cười trong nhà. Tuy nhiên, sau khi lớn lên, tiếp xúc ngày càng ít đi, gặp lại nhau thì cả hai cũng đều trưởng thành hơn rất nhiều. Trong khi ăn uống và trò chuyện, Đường Vũ không tránh khỏi bị hỏi làm thế nào mà anh ta đến được nơi ẩn nấp Lạc Hà. Anh chỉ có thể trả lời một cách qua loa. Sau cùng, anh họ tôi có rất nhiều kiến thức và hiểu biết, nhưng anh cũng không có vạch trần. Anh ấy chỉ hỏi, tôi không biết, em đang định làm gì trong tương lai, Vũ. Làm cái gì, em có thể từ Lâm Đông đến Lạc Hà, tất nhiên thực lực cũng không cần phải nói, nhưng em cũng cần phải hoạch định lộ trình tương lai của mình, dự định làm phương diện kia sự nghiệp. Ta dù chỉ là anh họ tốt xấu ở Lạc Hà cũng hiểu rõ, có thể tư vấn cho ngươi một chút. Người anh họ đặt đũa xuống, nói tiếp, người thức tỉnh không phải lo tìm việc làm, đặc biệt người thức tỉnh cường đại sẽ được nhiều lời mời chào. Để anh giới thiệu cho em một vài chỗ đại khái. Đầu tiên là công hội lính đánh thuê, trở thành lính đánh thuê và tham gia một nhóm lính đánh thuê nào đó. Chắc có lẽ em cũng biết, ưu điểm của việc làm lính đánh thuê là sự tự do. Em có thể kiếm được nhiều hơn một mình, nhưng nhược điểm là gặp nhiều nguy hiểm hơn. Cái thứ hai chính là quân đội. Quân đội gần đây đã thành lập lực lượng đặc biệt thức tỉnh Tổ Long. Nó đang chuẩn bị mở rộng việc tuyển dụng người thức tỉnh. A Hát Vũ, em có đủ thực lực, nếu gia nhập Tổ Long chắc chắn sẽ được trọng dụng. Anh hiện tại cũng là một thành viên của Tổ Long rồi, cá nhân anh hy vọng em cũng có thể gia nhập vào Tổ Long, nhưng anh cảm thấy điều đó phụ thuộc vào quyết định của gì. Quả nhiên, mẹ Đường nhướng mày, gia nhập Tổ Long làm gì? Có nguy hiểm gì không? Người anh họ suy nghĩ một lúc rồi nói. Tổ Long là một nhóm chiến đấu bao gồm toàn những người thức tỉnh. Miễn là thực hiện các nhiệm vụ như thăm dò, chém giết, bảo vệ, v.v., cháu không biết chính xác phải làm gì sau khi gia nhập Tổ Long. Nhiệm vụ của mỗi đơn vị khác nhau, nguy hiểm cũng có, nhưng quân đội hành động tỉ mỉ, mức độ nguy hiểm thấp hơn nhiều so với lính đánh thuê, phúc lợi cũng tốt hơn, có thể phân phối những trang bị mới nhất trong thời gian đầu. Khuyết điểm là cần phải tuân theo kỷ luật, muốn tự do là điều không thể. Anh họ còn chưa nói xong đã bị mẹ Đường từ chối. Đường Vũ giờ khóc giờ cười, còn chưa bày tỏ ý kiến của mình, liền nuốt xuống cả những thứ muốn đưa cha mẹ đi, cũng không tìm được thời điểm thích hợp để nói ra. Thực ra, cha mẹ đều là như vậy, không nghĩ đến việc muốn con cái thành đạt sự nghiệp lẫy lừng, chỉ muốn an toàn và sức khỏe là điều cần thiết. Người anh họ tiếp tục, người thức tỉnh có sức mạnh và làm một số công việc thể chất, cũng có thể kiếm được thu nhập khá, nhưng tất nhiên, với thực lực của Vũ, chắc chắn sẽ chướng mắt, trừ cái đó ra, có hai con đường võ quán và chấp nhận việc làm đặc biệt. Cái gọi là công việc đặc biệt nói chung là làm bảo vệ cho những người giàu có. Đây là công việc lâu dài, ở Lạc Hà không thiếu người có nhiều nguyên tinh, nhưng thực lực của bọn họ không đủ mạnh, chỉ là công việc này anh khuyên em đừng làm, theo anh biết thì làm việc trong ngành này khá lộn xộn, cấp trên đang có kế hoạch dọn dẹp và chấn chỉnh lại. Cái kia võ quán thuộc về một thế lực tương đối đặc biệt, không giống như nhóm lính đánh thuê và nhóm tổ long, võ quán không cần thường xuyên hoạt động nơi hoang dã, võ quán là nơi truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu hay là nói kỹ xảo chiến đấu. Lâu lâu, võ quán sẽ tổ chức ra ngoài nơi hoang dã để trải nghiệm và để học viên chiến đấu với ma thú. Lúc này cần phải có người hướng dẫn đi theo để đề phòng tai nạn. Đây cũng là lý do võ quán chiêu mộ người thức tỉnh. Theo mô tả này, công việc của võ quán khá an toàn. Hầu hết võ sinh đều không mạnh, cái gọi là kinh nghiệm thực chiến cũng là trò chơi truy bắt, đánh nhau với những con ma thú cấp thấp, đối với Đường Vũ mà nói chẳng có tí gì nguy hiểm. À, Đường Vũ lắc đầu, đột nhiên phát hiện mình đang bị cho vào hố, liền so sánh ưu nhược điểm của các hướng phát triển khác nhau của thức tỉnh. Hắn dù gì cũng là lãnh chúa Đường, tiền không thiếu, cao thủ nhiều như mây, mỗi phút anh kiếm cả triệu, còn là cao thủ, vậy thì muốn tìm công việc gì nữa. Nhưng mà anh vẫn chưa tìm ra cách giải thích cho những điều này, vì vậy anh chỉ có thể tiếp tục mỉm cười. Nụ cười lộ rõ vẻ bất lực. Lúc này, ở bàn bên kia, em họ Trần Hiểu Gia đang nhai thức ăn, miệng phồng lên, mơ hồ nói, Ngô quán, món này ngon. Béo, khụ khụ, cô đem đồ ăn nuốt xuống, anh họ, tại sao anh không đến Trấn Thiên Võ Quán của chúng em đi, em đang học tại Trấn Thiên Võ Quán. Trước không đề cập những chuyện này, nhưng là, Đường Vũ vẻ mặt nghi hoặc, tại võ quán có thể học tập được cái gì sao? Người thức tỉnh thực sự đáng lẽ phải ở nơi hoang dã chém giết mới có kinh nghiệm chứ? Chiến đấu trong bên ngoài dã ngoại là tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, còn ở trong võ quán học kỹ năng chiến đấu. Những võ quán này khác với trước tận thế, rất nhiều trong số đó đều có tư liệu thực tế. Đường Dụ biến thành hướng dẫn viên giải thích, thực ra, Tổ Long cũng có người huấn luyện viên đang dạy một số cung phu thực thụ, nhưng do nguyên tắc bảo mật nên anh không thể nói quá nhiều. Tóm lại, võ quán khó mà nói, nhưng những võ quán lớn còn tính là hợp quy. Em họ Trần Hiểu Gia gật đầu như gà mổ thóc, nàng tiếp tục lời nói của Đường Dụ, không chỉ vậy, võ quán tập luyện võ thuật không phải ai cũng có thể vào được. Cần phải làm thẻ hội viên và đóng phí hội viên đắt đỏ mới được học tập và rèn luyện tại võ quán học tập huấn luyện. Tất nhiên, một số học viên có thiên phú, võ quán sẽ giảm chi phí hoặc hoàn toàn miễn phí giống như em nè. Nàng thể hiện vẻ tự hào như một con thiên nga trắng, bây giờ em được hưởng chế độ thành viên cao cấp và nó hoàn toàn miễn phí, nhưng trong tương lai, khi em có sức mạnh của người thức tỉnh cấp 3, em sẽ cần phải thay võ quán làm việc, làm người hướng dẫn bảo vệ cho học viên. Mà, việc này tương đương với việc công ty ủy thác cho trường đại học đào tạo, sinh viên và công ty ký hợp đồng làm việc sau khi tốt nghiệp. Đường Vũ suy nghĩ, đây là sự đầu tư trước của võ quán, xem ra đứa em gái này có tài năng xuất chúng. Quả nhiên, cô em họ vươn lòng bàn tay trắng nõn và mềm mại ra, lòng bàn tay là một hạt màu đen vàng, ngay sau đó, những cây non xanh non mềm mại nảy mầm và phát triển nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là khả năng đặc biệt của em. Nó cho phép thực vật phát triển nhanh chóng và cũng có thể điều khiển những thực vật đang phát triển này. Ngay cả anh Vũ cũng không có khả năng đặc biệt nào. Cô mở to mắt nhìn Đường Vũ, anh Vũ, anh đã thức tỉnh cấp 4 rồi, anh có năng lực gì đặc biệt không? Trần Hiểu Gia thức tỉnh cũng chưa có bao lâu, vẫn chỉ mới thức tỉnh cấp 1, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của những người thức tỉnh khác. Giống như lúc này, Đường Vũ ngồi ở trước mặt cô, khí tức bên đống lửa trong đêm đen, loại này bùng cháy rất mãnh liệt. Mạnh hơn anh Dục đang ngồi bên cạnh, anh Dục cũng mới có thức tỉnh cấp 3 thôi. Đây là kỹ thuật mô phỏng khí tức mà Đường Vũ đặc biệt phát triển cho bản thân sau khi chấp nhận kế thừa nghề nghiệp của ma kiếm sĩ và kết hợp các đặc tính nghề nghiệp của anh. Đôi khi nó vẫn có thể phát huy rất nhiều tác dụng. Chẳng qua, trong cơ thể anh không có một chút hơi thở của người thức tỉnh, cũng không nhả ra được, nếu phải giải thích rất phiền phức. Đường Vũ sờ sờ mũi, có là có, nhưng năng lực của ta khá đặc biệt. Đặc biệt, loại nào, loại nguyên tố? Loại biến hóa, loại tinh linh, loại hóa động vật, hay loại nào? Cái này, hẳn là một bộ phận đặc thù đi, có thể gọi là bộ phận kiến trúc. Đường Vũ nói với giọng điệu không chắc chắn. Chương 203, nội tình võ quán. Năng lực về kiến trúc, đây là năng lực thuộc chủng loại vừa phát hiện sao? Tại sao em chưa nghe nói về nó? Em họ Trần Hiểu Gia liên tục đặt ra ba câu hỏi. Ngay cả người anh họ Đường Dục với kiến thức rộng lớn cũng có vẻ nghi hoặc. Đường Vũ ho khan một tiếng, không phải thuộc mấy loại mới, nhưng năng lực của anh khá đặc biệt, xét về phương diện cùng hệ thống chữa trị cũng y như thế. Mặt khác, anh suy nghĩ nát óc cũng không biết mình thuộc thể loại nào. Dứt khoát liền tự cho nó thuộc ngành kiến trúc, tuy nhiên, lời giải thích của anh chẳng khác gì nói lời vô ích, cả hai đều không hiểu khả năng của anh là gì. Những người lớn tuổi xung quanh càng không hiểu, là người bình thường và cùng nhóm người thức tỉnh sinh hoạt, họ sống như ở hai thế giới, bọn họ cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ dặn những đứa trẻ này cẩn thận nhiều hơn và nhớ đừng đến những nơi nguy hiểm. Ba người Đường Vũ chỉ có thể như con gà con ăn cơm, gật gật đầu, không dám nói nữa. Một bữa ăn cơm rất thoải mái, một bàn thịnh soạn như vậy ngày thường khó có thể ăn được, cho dù nhà của Đường Dụ cũng không xa xỉ hàng ngày ăn thịt cá. Những thức ăn này đối với Đường Vũ chẳng là gì, nhưng anh cũng ăn một cách ngon lành. Dù sao đó là đồ ăn do chính tay mẹ anh làm, chỉ cần như vậy, nó còn quý hơn cả những món ăn sơn hào hải vị. Anh thầm nghĩ, sau khi cho ba mẹ đổi nhà sau khi trở về lãnh địa, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn và làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Sau bữa ăn, người lớn cùng ngồi nói chuyện với nhau, những đứa trẻ tự nhiên xúm lại với nhau nói về chủ đề vừa nãy bị ngắt quãng. Anh Vũ, anh có thể biểu diễn năng lực của mình cho em xem thử. Lúc, một vài người đang đi bộ trong cư xá, con đường chật hẹp, tối đa chỉ đủ cho một chiếc ô tô đi qua, tất nhiên xe ô tô cũng không thể vào được cư xá. Ngay cả người đi bộ cũng đi qua lại còn phai chen chúc nhau. Có đôi khi người sống sót đi tới, đều cần phải nghiêng người qua né. Hoàn cảnh như vậy, nếu anh vung tay xây tháp mũi tên, anh có thể ép các công trình khác sụp đổ chỉ trong vài phút. Đường Vũ khóe miệng giật giật, năng lực của anh thuộc về ngành kiến trúc. Đúng như tên gọi, y như xây dựng kiến trúc, phạm vi xây dựng rộng rãi. Anh không thể sử dụng nó ở đây. Nếu em thật sự muốn xem, ngày nào ra ngoài nơi hoang dã anh thi triển cho em xem. Hoang dã, em còn chưa có được đi đâu. Người em họ thể hiện sự khao khát muốn được ra ngoài. Kể từ ngày tận thế đến nay, cô đã sống trong những bức tường thành cao, một số ít giống y như nàng rất tò mò về thế giới bên ngoài hiện nay. Nhưng chỉ có những người tại nơi hoang dã sống chung dài lâu, chịu đau khổ, bị người ta bỏ lại mới hiểu được đây không phải là nơi đáng giá để mà lưu luyến. Nàng đối với năng lực kiến trúc của anh càng tò mò hơn. Mấy người bước ra khỏi cư xá và những ngọn đèn đường màu cam trên con đường chính sáng lên, trông giống như một thành phố hiện đại. Người anh họ nhìn Đường Vũ và đưa ra đề nghị, đây là lần đầu tiên em đến Lạc Hà, không thì để anh dẫn em đi đến câu lạc bộ súng bắn. Anh có người quen ở đó, em có thể được giảm giá 20%. Luyện tập bắn súng rất có lợi ở ngoài nơi hoang dã. Anh dục đề nghị này của anh không được, để em dẫn anh đến võ quán, tối nay sẽ có buổi thuyết pháp của các cao thủ trong võ quán. Cô em họ lẩm bẩm, có thể thấy cô rất hâm mộ Trấn Thiên võ quán. Thuyết pháp, nếu là thuyết pháp của Trấn Thiên đại sư phụ, kia cũng không có tệ, vụ em đi qua đó nghe một chút có thể có thu hoạch. Anh dục suy nghĩ một chút, cũng nói như thế. Đường Vũ khó hiểu, đại sư phụ là gì nữa? Đại sư phụ là người mạnh nhất trong võ quán của em. Em họ Trần hiểu ra trả lời, võ quán chúng em có mấy vị sư phụ giảng bài, mà trong đó vị đại sư phụ kia thực lực mạnh mẽ nhất trong võ quán. Mạnh như thế nào, mạnh cỡ, cái này em không thể nói chính xác được. Từ trên thân của đại sư phụ, em chỉ có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt của người thức tỉnh, nhưng đại sư phụ thực sự rất mạnh. Lúc mới giảng bài, bởi vì khí tức yếu ớt nên cũng không bằng người thức tỉnh cấp 1. Liền có hội viên cảm giác bị lừa tiền học phí và bị xem thường. Lúc đó một người thức tỉnh có thực lực mạnh mẽ tới khiêu chiến. Cô em họ nghiêng đầu nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khí tức của người thức tỉnh mạnh mẽ tương tự như anh Vũ, dáng vẻ rắn giỏi hơn rất nhiều. Cánh tay của anh ta so với đại sư phụ còn cường tráng hơn nhiều. Tên kia lúc đó đã đấm một quyền hướng về đại sư phụ. Nhưng các anh đoán xem, đại sư phụ đã làm gì? Cô đợi một lúc, thấy cả hai đều không có ý định đoán, liền thất vọng và không thú vị nói. Cú đấm đó thực sự bị đại sư phụ dùng một ngón tay chặn lại, sau đó hai người bắt đầu chiến đấu với nhau, người đàn ông kia không thể trụ nổi hai hiệp đã bị đá ra khỏi võ quán, hiện tại người đàn ông kia không còn mặt mũi nào xuất hiện lại nữa. Các học viên chúng em đều có chung ý nghĩ, vị đại sư phụ này giả heo ăn thịt hổ, ai, sẽ có một ngày em sẽ mạnh như vị đại sư phụ kia vậy, liền ngay cả anh Vũ cao thủ như thế sẽ không trụ nổi hai hiệp đâu. Cho nên cô em họ tại sao phải lấy anh ra làm ví dụ? Anh họ của ngươi cũng không phải là người sẽ bị hạ nóc cao trong vòng hai hiệp. Cho dù thế nào đi nữa cũng có thể trụ nổi mấy hiệp nữa kia mà. Đường Vũ buồn bực, nhưng anh cũng có chút ngạc nhiên. Không phải sức mạnh của sư phụ, mà chính là khí tức yếu ớt. Võ quán, sự cường đại, tổng hợp của tất cả những yếu tố này lại với nhau, khiến trong lòng anh có chút suy đoán. Lại nghĩ đến Lâm Vĩ, hắn thể hiện ở bên ngoài khí tức, cũng đã thu liễm đi một bộ phận, mà thực lực của Lâm Vĩ không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Lúc đó, hắn thức tỉnh thua một cấp độ vậy mà có thể giao chiến với La Chiết còn chống đỡ thời gian rất dài, không có bị thua. Bên cạnh Đường Dục cũng kinh ngạc, đại sư phụ võ quán của em vậy mà có thể đem khí tức thu liễm đi, chỉ còn lại một tia hơi yếu ớt sao? Đường Vũ nhướng mày, anh chú ý đến lời nói của anh họ mình, thu liễm. Quả nhiên, quân đội, bây giờ nên được gọi là Tổ Long, về phương diện này không có khả năng phát giác vấn đề này, thức tỉnh, hấp thụ linh hồn lực và đột phá. Đây chỉ là cơ bản nhất mà bản thân người thức tỉnh chính là kho báu khổng lồ đang chờ những người này mở rộng khai thác. Thu liễm chỉ còn một tia yếu ớt, lợi hại như vậy sao? Cũng đúng, dù sao cũng là đại sư phụ, rất nhiều vị sư phụ cũng đâu thu liễm khí tức được như vậy đâu. Trần Hiểu Gia vừa nói vừa có chút buồn phiền, nếu như có thể học được kỹ năng của đại sư phó thật sự, điều đó thật tuyệt vời, nhưng đó là khóa học mà chỉ những người học viên hạch tâm mới có thể tiếp xúc. Em thậm chí ngay cả phương pháp hít ra thở vào còn chưa làm được. Như thấy được sự nghi ngờ của Đường Vũ, cô nói tiếp. Hệ thống học viên trong võ quán của em như đã đề cập trước đây, được chia thành hội viên và hội viên cao cấp theo các mức phí khác nhau. Có thể hưởng thụ được phúc lợi khác nhau mà đối xử, mà tại những hội viên cao cấp phía trên là số ít hội viên hạch tâm những người này đều nhận được sự hướng dẫn của đại sư phụ, cũng không phải chỉ có tiền mới có thể trở thành hội viên hạch tâm mà còn cần cả tư chất nữa. Trước đây, đại sư phụ đã dạy chúng em phương pháp thở ra hít vào trong khóa học thành viên cao cấp, cũng hứa rằng bất cứ ai có thể học được phương pháp thở ra hít vào trong thời gian ngắn đều có thể trở thành học viên hạch tâm. Đường Vũ sừng sốt, võ quán ngay cả đồ vật hạch tâm đều lấy ra vậy sao? Liền nghe cô em họ tiếp tục nói, nhưng phương pháp thở ra hít vào khác với những gì mà chúng em có thể tưởng tượng, nó cho phép con người bay lên trời và trốn xuống mặt đất. Theo lời đại sư phụ nói, đây chỉ là một cách tương đối thông minh để giữ sức khỏe tốt trước ngày tận thế. Mà bây giờ, khi người thức tỉnh có thể học và sử dụng nó trong chiến đấu, nghe người ta nó có thể làm giảm thể lực tiêu hao trong chiến đấu tác dụng cũng rất lớn. Kiểu nói này, Đường Vũ hiểu rằng đây không phải là phương pháp tu luyện mà anh ta tưởng tượng, nhưng anh chắc chắn rằng Chấn Thiên Võ Quán có một phương pháp tu luyện thực sự, chẳng hạn như đại sư phụ. Mà phương pháp thở ra hít vào, nôm na nói đó là một loại tu luyện nào đó mà điều kiện trước đó cần. Trần Gia Hiểu lấy đồng hồ ra xem, còn một tiếng nữa bài giảng của đại sư phó sẽ bắt đầu. Là một thành viên cấp cao, em có thể mời một người theo cùng. Anh Vũ hãy đi cùng với em, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cô nhìn về phía Đường Vũ. Sau khi nghe giải thích như vậy, Đường Vũ thật sự rất tò mò về võ quán này, vì vậy anh gật đầu, chỉ mời được một người thôi sao vậy anh Dục? Anh Dục trong quân đội có bài giảng khác cũng không cần nhất thiết phải nghe giảng. Ý anh nói thật là tệ khi bỏ anh Dục ở lão đây. Cũng không thể nào chúng ta đi vào trong nghe giảng bài mà anh Dục lại đứng ở ngoài này chờ chờ đợi ở ngoài võ quán. À, chờ đã, cúi đầu nhìn xuống thấy đám nhóc 5, 6 tuổi đi theo đám bọn hắn vậy mà không có làm phiền. Thật sự là một đám nhóc hiểu chuyện, còn sợ anh Đường Dục còn không có chuyện gì làm, nhưng bây giờ nha. Đường Vũ vỗ vỗ vai anh Dục, nhiệm vụ quan trọng của anh bây giờ là chăm sóc em họ nhỏ giao lại cho anh. Đây không phải là bỏ mặc anh, mà là vì tốt cho bản thân của anh. Người anh họ hơi có vẻ mặt thất thần. Anh Dục, dù gì anh cũng đã đến tuổi cưới xin rồi, lúc này nên học cách chăm sóc con cái trước đi, sau này có con cũng sẽ không có bỡ ngỡ. Bởi vậy, đây chính là cơ hội khó có thể có được, về sau có thể ghi điểm trong mắt của vợ anh. Đường Dục nhìn gấu con bị nhấc lên đặt vào trong tay mình để cho hắn bế. Mặc dù những lời nói của thằng em họ nói cũng có lý, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây. Không phải là phải có bạn gái trước đã rồi mới có con mới đúng sao? Chương 204, thức tỉnh cấp 6. Hai người đi bộ, cộng với anh họ đang bế đứa trẻ trên tay đi đến võ quán Chấn Thiên. Con gấu nhỏ lúc nào cũng được ấm bồng, dù sao thì nó cũng còn nhỏ mà không có đi được bao xa, dù sao thì anh họ cũng là cao thủ cấp 3, cho dù đứa bé đang được ôm trên tay có đánh đấm anh đi chăng nữa, cũng chả biết mệt. Thêm vào đó cô em họ và anh, ba anh em họ đều là người thức tỉnh, coi như tỷ lệ thức tỉnh khá cao, như vậy gen của gia đình bọn họ hơi bị tốt nha. Đường Vũ bỗng nhiên dừng lại, đúng là anh họ và em họ là người thức tỉnh, nhưng anh cũng không phải a. Bỗng nhiên anh phát hiện ra một sự thật rằng anh là một người thức tỉnh fake. Thật sự quá xấu hổ, làm xấu mặt gia đình rồi. Võ quán Chấn Thiên nằm trong khu vực phồn hoa nhất của nơi ẩn nấp Lạc Hà. Đèn neon nhấp nháy khắp nơi và hầu hết những người sống sót xung quanh đều ăn mặc sang trọng hơn, không thể nhìn thấy những người sống sót trong bộ quần áo rách dưới. Vài người trong số họ đến một tòa cao ốc tráng lệ, phía trên có treo bảng Chấn Thiên Võ Quán, vô cùng có lực lượng. Lúc này cánh cửa mở, rất nhiều người lần lượt bước vào trong võ quán, Đường Vũ chú ý quan sát, người bình thường cũng có mà người thức tỉnh thi khỏi nói. Cũng có một số người ăn mặc lộng lẫy, những người này giống như đang tham dự một bữa tiệc thượng lưu nào đó hơn là học tập trong võ quán. Cô em họ thấp giọng giải thích, hầu hết những người đó đều là thế hệ thứ hai của những người có quyền lực ở nơi ẩn nấp. Nhiều người trong số họ chỉ là những người bình thường, họ không đủ chăm chỉ để học bất cứ điều gì. Tuy nhiên, những người đó nhà có điều kiện tới đưa tiền võ quán cũng rất vô cùng hoan nghênh. Nàng liếc mắt đối với những người đó không có để vào trong mắt. Đường Dục đã tìm thấy một quán cà phê trung lưu đến thượng lưu ở gần đó mang theo em trai gấu nhỏ. Quán cà phê kiểu này có môi trường tốt hơn và âm nhạc nhẹ nhàng như dòng nước chảy rất được yêu thích bởi những người thức tỉnh trung lưu. Nghe nói chỉ cần tốn 0.5 nguyên tinh liền có thể trong đó nghỉ ngơi 2 giờ. Tỷ lệ giá hiệu suất rất cao. Trong võ đường đã có rất nhiều chỗ ngồi, cứ như thể anh đã nghe những bài giảng của lãnh đạo ở trường trong suốt thời gian học đại học của mình. Những người có thể tới đây đều là thành viên, giống hắn dạng này được mang vào, nhưng hội viên trả phí nhiều hơn, như em họ của anh dạng này miễn phí rất là ít. Anh ngồi lẩm nhẩm ngón tay tính toán thu nhập của võ quán. Có rất nhiều người giàu có ở Lạc Hà. Ngược lại, mô hình thu phí cho trại huấn luyện trong lãnh thổ vẫn còn tương đối đơn giản. Giờ phút này, Đường Vũ cảm thấy mình đã học được rất nhiều, đặc biệt là theo lời em họ của anh nói. Tuy rằng võ quán Trấn Thiên là một trung tâm võ thuật lớn, nhưng cũng không phải là võ quán mạnh, chỉ có thể xếp vào top 5 mà thôi. Top 5 hội viên đã đông như vậy, còn top 1 thì sao đây? Đây là một thị trường rất lớn. Những người thức tỉnh ở Lâm Đông không mặn mà với võ quán, cũng có thể ở Lâm Đông có rất nhiều võ sư, mà võ quán danh hiệu còn chưa có thành công liền đã bị chết non. Mà nơi ẩn nấp Lạc Hà không giống như thế, mô hình võ quán ở nơi này đã hoàn thiện, Đường Vũ tập trung suy nghĩ vào việc giảng dạy và môi trường mà võ quán có thể cung cấp cho học viên, những thứ này. Anh cũng có thể cung cấp cho tất cả, thậm chí còn tốt hơn, cảm thấy rất là có lỗi nếu như bỏ qua cơ hội ngon ăn như thế. Dù sao hắn biệt danh Đường kiếm tiền đã tái xuất trở lại. Rất nhanh, đại sư phụ võ quán Trấn Thiên bước lên bục. Người này ước chừng khoảng 34 tuổi, dung mạo hơi tuấn tú nhưng so với anh hơi kém một chút, trong lúc đi qua lại có dáng dấp đại sư một chút. Có vẻ như danh tiếng của ông chú này được nhiều người ở đây biết đến sau khi sư phụ vào sân, đám học sinh đã bắt đầu ồn ào, ngay cả cô em họ bên cạnh cũng phân khích. Đường Vũ bĩu môi, vị đại sư trên sân khấu hắng giọng và bắt đầu nói. Nhiều người cho rằng võ thuật là các chiêu thức, nhưng thực tế không phải như vậy. Các chiêu thức chỉ là một khía cạnh, kỹ năng của một võ sĩ được thể hiện ở các tố chất tổng thể ở trên, chẳng hạn như thể trạng thân thể, vị trí tấn công của vũ khí lên thân thể, sự chuyển động của lực lượng, tốc độ và sức mạnh của động tác chân, cảm giác lực, khả năng tiếp nhận, chuyển hóa và khả năng ứng biến, tốc độ tấn công, khả năng phòng thủ tương đương, sự chuyển đổi của hành vi tấn công và phòng thủ theo phản ứng, bản năng phát huy, phản ứng bất ngờ. Lấy một đánh với nhiều kẻ địch, cận chiến có vũ trang, v.v. Tất cả những khía cạnh này đều là hiện thân của kỹ năng của võ sĩ. Sức mạnh công kích bao hàm nhiều khía cạnh, trong đó sức mạnh thể xác là nền tảng, nhưng sức mạnh thể chất chỉ là cơ sở. Người thức tỉnh có thể phô diễn sức mạnh của bản thân và thể hiện được bao nhiêu, đây là hiện thân của kỹ năng. Đây là lý do tại sao, ở cùng một cấp độ thức tỉnh, sức mạnh của người thức tỉnh vẫn không có đồng đều. Đây là một bài giảng cơ bản. Nhưng các đại sư đã giải thích những điều sâu sắc một cách đơn giản và chứng minh nó cho học viên có mặt ở đây bằng những phương pháp giải thích rất phù hợp. Những học viên này, đặc biệt là những người vừa mới trở thành hội viên chưa lâu còn chưa biết đến võ công, thậm chí còn có chút hoài nghi, đều là hai mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy mình được lợi rất nhiều. Đường Vũ không có hứng thú cho lắm, mục đích chính của anh ta đến đây chỉ vì tò mò, muốn khám phá nội tình bên trong võ quán. Trong lĩnh vực cảm nhận mà anh cố gắng phát tán, khí tức của đại sư phụ quả thật là yếu ớt, giống như đám người La Chiết thu liếm khí tức vậy. Đáng tiếc, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng dù sao có quá nhiều chuyện, chính mình phải tự tìm tòi thôi. Bây giờ, mặc dù kỹ xảo chiến đấu của anh vẫn chưa hoàn thiện so với những người theo nghề chiến binh như La Chiết về kỹ năng chiến đấu, nhưng tầm nhìn của anh cũng không tồi chút nào, từ nội dung bài giảng, anh có thể rút ra nhiều thông tin có giá trị. Ví dụ như khí tức của đại sư tuy yếu ớt, nhưng không đủ ổn định, giống như ngọn lửa nhỏ, tùy thời sẽ xung động. Đám người La Chí Tường tuy rằng thu liếm khí tiết, nhưng lại vững vàng như mặt hồ phẳng lặng. Đây là chênh lệch, Đường Vũ nghĩ rằng mình đã phiêu bạt khắp phương trời, không dễ dàng rời đi như thế này, vì vậy anh ta đơn giản sử dụng khế ước trò chuyện với những người theo dõi để câu giờ. Chẳng bao lâu bài giảng dần dần kết thúc, đại sư trên sân khấu giải thích những điểm chính, dừng lại nói tiếp, một chiến binh chân chính cần phải trải qua ảnh hưởng của thực chiến. Ngày mai, võ quán sẽ tổ chức một sự kiện huấn luyện quy mô lớn. có khoảng 600 chỗ trống để mọi người đăng ký tham gia huấn luyện, hội viên cấp cao có cơ hội tham gia một lần miễn phí. Còn hội viên bình thường nếu muốn tham gia huấn luyện thì phải trả phí là 10 nguyên tinh. Đường Vũ lựa chọn bỏ qua những gì vừa nghe, chỉ là một lần lịch luyện đơn giản thì phải trả 10 nguyên tinh, cái này thậm chí cũng chưa tính bản thân trả phí làm hội viên. Đúng như dự đoán, nghèo khó hạn chế khả năng kiếm tiền của anh. Lãnh chúa Đường Cách kiếm tiền như thế hai mắt đỏ lên, cho dù bây giờ cũng không thiếu nguyên tinh, nhưng anh dự đoán trong tương lai chắc chắn mình sẽ rơi vào thời kỳ nghèo khó khi các nguồn cung cấp nguyên tinh thiếu hụt. Điều kiện để lãnh địa tăng lên cấp 5 cần phải có 500.000 đơn vị nguyên tinh. Có mỏ khoáng sản nguyên tinh chống đỡ con số này anh vẫn có thể lấy ra được, nhưng nếu cấp thứ 5 được nâng cấp lên cấp 6 thì sao? Như vậy cần phải có bao nhiêu nguyên tinh nữa? Đường Vũ không dám tưởng tượng nữa, ngay cả điều kiện khác để cấp 4 lên cấp 5, anh vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Phù hợp hiện tại, 8%, hệ thống không có giải thích, mọi thứ chỉ có thể chỉ dựa vào phỏng đoán của anh. Tuy nhiên, chỉ từ dữ liệu mà anh hiểu rằng khoảng cách phù hợp hiện tại vẫn còn khoảng cách lớn và còn một chặng đường dài để đáp ứng đủ các yêu cầu để nâng cấp. Nếu không thể nâng cấp, anh chỉ có thể tìm cách kiếm tiền trước tiên. Lãnh chúa Đường đã lên kế hoạch như vậy. Công hội lính đánh thuê, mỗi nơi trú ẩn lớn đều có một chỗ giống nhau, điều này không chỉ cho phép người thức tỉnh có thêm thu nhập, thông qua nhiệm vụ do công hội ban hành, các quan chức có thể gián tiếp khống chế lực lượng không ổn định của người thức tỉnh. Công hội lính đánh thuê ở nơi ẩn nấp Lạc Hà sôi động cũng không kém. Tạ Y bước vào đó, anh ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, quả nhiên anh luôn quen thuộc với nơi này. Ngậm điếu thuốc trong miệng, anh ta búng tay phát ra lửa, đi đến quầy lễ tân nơi anh chuẩn bị đăng ký cho nhóm lính đánh thuê mới. Có hàng trăm nghìn người thức tỉnh ở một nơi rộng lớn như Lạc Hà, các nhóm lính đánh thuê được thành lập mỗi ngày, cũng có một số nhóm lính đánh thuê đã chết. Sau khi người thức tỉnh ở phía trước vấn đề đăng ký đã giải quyết xong, đến lượt Tạ Y, nhân viên công tác nói rõ, chúng tôi cộng hội lính đánh thuê sẽ dựa theo chế độ cấp bậc lính đánh thuê, vì cam đoan tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, cùng an toàn của lính đánh thuê, chúng tôi sẽ dựa trên thực lực của lính đánh thuê mà xếp cấp bậc càng cao có thể nhận nhiệm vụ càng nhiều cũng có thể biết đến tin tức của nhiệm vụ nhiều hơn. Điều này cũng tương tự như công hội nhà thám hiểm trong lãnh thổ. Các nhiệm vụ nâng cao cần được thực hiện bởi một đội cấp cao. Trong Lạc Hà, bạn chỉ cần thể hiện sức mạnh của bản thân là có thể ngay lập tức trở thành một lính đánh thuê cao cấp hơn. Trong lãnh thổ, người thức tỉnh cấp cao cũng có thể nhanh chóng thăng cấp miễn là họ nộp đủ số lượng nguyên tinh và hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Còn đối với những người không đủ mạnh, dù có đủ nguyên tinh, họ cũng sẽ bị mắc kẹt trong nhiệm vụ thăng cấp, đó là cách tốt để tránh sự xuất hiện của các thành viên cấp thấp và thành viên cấp cao. Có vẻ như hệ thống của Hiệp hội Nhà Thám Hiểm trong lãnh thổ có chút rườm ra nhưng lợi ích thu được còn lớn hơn. Mà những người thức tỉnh đã đem nguyên tinh chuyển đổi thành điểm, khi chưa có sử dụng hết sẽ tuyệt đối không có rời đi. Đôi khi tiêu hao nguyên tinh để mua trang bị và đạo cụ có thể cảm nhận mình đã nhận được chỗ tốt, còn có một số vật phẩm tầng tầng lớp lớp đổi mới sẽ đem những người thức tỉnh ràng buộc chặt chẽ với Thâm Lam. Nhiều người trong số những người đến từ Lâm Đông thật nhiều đều luyến tiếc quá khứ. Thông qua hợp đồng, Đường Vũ đã biết hệ thống liên minh lính đánh thuê ở Lạc Hà và tình hình hiện tại của lãnh thổ, thầm khen ngợi bản thân. Lúc này, nhân viên lại nói, căn cứ theo sức mạnh thức tỉnh cấp 4 của anh, nhóm lính đánh thuê sẽ được xếp vào loại cấp 2, quyền lợi có thể được hưởng chính là. Người phụ trách ghi danh ở quầy lễ tân cũng là một người thức tỉnh, tuy không mạnh nhưng vai trò của anh là một máy dò thám hình người, dùng để cảm nhận khí tức của từng người thức tỉnh. Tạ Y trong lòng lẩm bẩm nói, thức tỉnh cấp 4 nhóm mới chỉ có cấp 2, cái này có chút thấp, nếu không tìm được nhiều tin tức vậy chẳng phải công cốc hết rồi sao? Hắn phản ứng nhanh chóng, vươn tay ngăn lại nhân viên, chờ đã. Ai nói ta chỉ có thức tỉnh cấp 4, anh cảm ứng như thế nào hay vậy? Nhân viên công tác bối rối, tập trung tinh thần và cảm giác trên thân của Tạ Y. Trong giây tiếp theo, hắn há to miệng kêu lên, 6, thức tỉnh cấp 6, chương 205, để tên nhóm chống không trước được không? Ở Lạc Hà, do dân số đông và vị trí tương đối nguy hiểm, người thức tỉnh mạnh hơn Lâm Đông nhiều. Cấp độ 1 và 2 là người thức tỉnh bình thường, cấp độ 3 và 4 có thể được coi là tinh hoa. Thức tỉnh cấp 5 có thể được coi là cao thủ, nhưng cũng không tính là hiếm. Nhưng mà, thức tỉnh cấp 6 dường như chỉ hơn cấp 5 một bậc, nhưng khoảng cách lại rất lớn. Đây là một chỗ bình cảnh, đem không ít người ngăn chặn ở cánh cửa này. Rất nhiều người sớm đã đạt đến cấp 5 đỉnh phong, ở giai đoạn này không biết đã bao lâu, thậm chí không có nhìn ra phương hướng đột phá. Lúc này, có người kinh ngạc phát hiện thông qua võ học tăng cường khả năng phối hợp, từ từ nắm trong tay khả năng có cơ hội đột phá. Võ quán lúc này mới nhanh chóng phát triển, nhưng ngay cả như vậy, sức mạnh của người thức tỉnh cấp 6 vẫn rất hiếm ở Lạc Hà, chưa kể đây chỉ là một người đến công hội lính đánh thuê và đăng ký một nhóm lính đánh thuê mới. Một tiếng thét kinh hãi ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người lính đánh thuê khác trong đại sảnh. Hội trường ồn ào yên tĩnh trong chốc lát, có rất nhiều người nhìn sang. Nơi đây có rất nhiều người thức tỉnh, khí tức quấn lấy nhau, có chút hỗn loạn, trừ phi cố ý cảm nhận nếu không khó có thể phân biệt thực lực của từng người ở đây. Đó cũng là lý do tại sao nhân viên công tác nghĩ đến lúc nãy nguyên nhân mình cảm nhận có chút sai lầm. Anh ta không hề biết rằng khí tức cấp 6 của Tạ Y đã được cố tình thay đổi sau khi nghe những lời anh nói. Thực sự là thức tỉnh cấp 6 vị lão đại nào đó. Không lẽ là nhóm lính đánh thuê hàng đầu nào chia rẽ nên mới muốn đăng ký lần nữa? Không, nhìn vị kia trông rất lạ mặt, tất cả các lão đại trong công hội lính đánh thuê, tôi có thể nói tên của từng người và cũng đã nhìn thấy qua bức hình, chắc chắn sẽ không bao giờ sai lầm. Có lẽ vị này là một vị lão đại mới hay là chính từ nơi khác tới đây. Tôi giống như nhìn thấy một nhóm lính đánh thuê cường thế bắt đầu nổi lên. Cũng không biết điều kiện gia nhập lính đánh thuê này như thế nào. Nếu đội trưởng là một người thức tỉnh cấp 6 siêu mạnh cũng không có lo lắng bị người khác tranh giành chiến lợi phẩm. Đúng, đúng, ô không, ngươi nói chuyện gia nhập nhóm lính đánh thuê của người khác trước mặt ta với tư cách là đội trưởng của nhóm là ý gì? Tuy rằng bàn bạc như vậy, nhưng không ai dám tới gần. Không biết tính tình của vị lão đại này trước tiên, lỡ như vị này thức tỉnh cấp 6 lực uy hiếp ra tay độc ác thì sao? Trước cửa sổ đăng ký, Tạ Y búng tàn thuốc đã cháy chỉ còn một đoạn nhỏ lên thùng rác trong góc. Tay anh dừng lại trên không, do dự bấm vào một cái khác. Anh cũng không bị điếc, những lời bàn tán của những người thức tỉnh khác lọt vào tai anh ta, Tạ Y. Cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng, lãnh chúa đã yêu cầu họ khiêm tốn một chút, nhưng... Chỉ là thức tỉnh cấp 6 hay sao, làm gì mà phải ngạc nhiên dữ vậy? Lạc Hà nơi này cũng không phải không có người thức tỉnh cấp 6, cấp 7. Bởi vì điều này, nên anh mới giải phóng khí tức của mình là cấp 6 chứ không phải là cấp 8. Tạ Y biểu thị cái nồi lần này anh sẽ không cõng. Tiên sinh, nhóm lính đánh thuê của ông được đánh giá ở cấp 4, lợi ích bao gồm. Nhóm lính đánh thuê cấp 5 cao cấp hơn, đối với thành viên quy mô có chút yêu cầu. Với sức mạnh của ông có thể sau một thời gian nữa nhóm lính đánh thuê có thể được đánh giá cấp 5. Nhân viên công tác khi nói chuyện rất lịch sự, Tạ Y mỉm cười, phúc lợi không phải là trọng điểm, cũng không phải là nhiệm vụ, vấn đề là nhóm lính đánh thuê sẽ đại diện cho lãnh địa ở nơi ẩn núp Lạc Hà này trong tương lai, cấp bậc quá thấp kia không phải làm anh mất mặt hay sao? Điều này khiến anh làm việc gặp nhiều bất lợi. Lúc này, nhân viên nói tiếp, thưa ông, xin ông hãy đặt tên cho nhóm lính đánh thuê. Nên làm cái tên cho vang dội. Đây là quá trình bình thường, Tạ Y dừng lại, phải đặt tên nào cho tốt, anh đặt tên cũng không giống như cơ ngực mạnh mẽ, đứng tại chỗ chống cằm, anh chìm đắm trong suy nghĩ. Một phút, hai phút, cuối cùng, anh ngập ngừng hỏi, để chống không trước có được hay không? Nhân viên công tác cả người choáng váng, đến nơi đây đăng ký nhóm đánh thuê thế nhưng không đặt tên trước cho nhóm, đây là lần đầu tiên anh gặp phải. Vị này thức tỉnh lão đại trông rất, có cá tính, ông có thể chọn bất cứ cái tên nào mình thích. Thủ tục thay đổi tên bên phía chúng tôi cũng không có phiền phức gì. Anh nói như thế, đổi tên nhóm lính đánh thuê chỉ là một trình tự, nhưng hầu như không có nhóm lính đánh thuê nào chọn đổi tên. Tên nhóm lính đánh thuê tương đương với biển hiệu của nhóm lính đánh thuê, sau khi thay đổi thì độ nổi tiếng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nhóm này mới thành lập, nếu chưa nghĩ ra cái tên nào trước đặt đại một cái tên nào đó đến ngày hôm sau tới sửa lại là được, đó cũng xem như là lựa chọn tốt. Tạ Y gãi đầu, này, cũng không tốt lắm đâu. Không phải. Đây chính là bổn phận công tác của chúng tôi, hơn nữa ngài là nhóm lính đánh thuê đội trưởng, lúc nào cũng có thể sửa đổi lại tên nhóm lính đánh thuê cũng được. Không, Tạ Y dừng lại, điều ta muốn nói là, tùy tiện lấy một cái tên, nếu cái tên không đủ trình độ sẽ bị những người khác khinh thường, hơn nữa tôi không phải là người đứng đầu nhóm lính đánh thuê, về sau muốn đổi tên giống như có chút phiền phức nên trước để chống đi. Chờ đã, ông không phải đội trưởng, nhân viên công tác không nhịn được cất cao giọng. Tạ Y quét tóc của mình và nói, mặc dù tôi biết rõ ràng mình rất có phong cách, có bao giờ tôi nói rằng tôi là đội trưởng đâu. Tôi chỉ là một người phụ trách việc chạy vặt mà thôi. Nhân viên công tác nhìn trên tay mình bảng biểu. Phía trên có một số thông tin Tạ Y vừa điền, trước mắt người đàn ông này thực lực thức tỉnh cấp 6, chuyên về súng ống, sau đó. Ánh mắt của anh dừng ở cột các thành viên trong đội. Cột đội trưởng để trống, mà thành viên trong đội phía trên có tên Tạ Y ở đó. Mẹ nó thật sự đúng là điền ở bên cột thành viên đội. Nhân viên công tác trong lòng nhịn không được trong lòng muốn chửi thề. Vị lão đại này thức tỉnh cấp 6 chỉ là chân chạy vặt. Vậy đội trưởng thật sự thực lực như thế nào đây? Trong lòng anh có chút nghi hoặc, nhưng anh nghĩ nếu là thật thì thực lực của nhóm lính đánh thuê mới thành lập này sẽ đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Anh nuốt nước bọt, miệng há ra rồi ngậm lại, cuối cùng nói, vậy được rồi, tên của nhóm lính đánh thuê bây giờ sẽ để trống, nhưng tiên sinh hãy nhanh chóng nghĩ ra tên, rồi đăng ký lại. Tạ Y vẫy tay chào, có nghĩa đã biết. Anh đi lại trong hội trường, lấy quyền hạn của nhóm lính đánh thuê tìm một số thông tin và dần dần biết được tình hình xung quanh của Lạc Hà. Bên kia, tòa môi giới bất động sản, Winnie bước vào đó, bên người đi theo hoạt bát giống như không thể nào trưởng thành chính là Trúc Lật. Hai chị em Tinh Linh và Tinh Nguyệt tiến về thị trường giao dịch, cô liền nhận được tin của lãnh chúa, liền đến phòng môi giới, dự định xem qua các thông tin liên quan về nhà cửa ở nơi này. Tòa môi giới bất động sản không khác gì so với trước đây, tốt xấu lẫn lộn, hiện tại cả Lạc Hà chỉ có một phòng môi giới, đại biểu cho phía chính phủ khống chế hầu hết tài sản đất đai ở nơi này. Tòa môi giới này cũng không nhỏ, nó cũng được chia thành nhiều khu vực, bao gồm khu vực kém, khu vực chất lượng thường, khu vực cấp cao, nhà ở cấp cao nhất. Ở cao cấp và nhà ở cao cấp nhất hai khu vực này, Winnie nhìn thấy rất nhiều nhà lầu, trong khi ở hai khu vực còn lại, trên màn hình không có gì ngoài thông tin cho thuê đơn giản. Chương 206, Tiểu lãnh thổ. Dù trời đã về đêm nhưng vẫn còn rất nhiều người sống sót đang xem thông tin nhà đất và chọn mục tiêu muốn thuê. Winnie không do dự và đi về phía khu nhà ở trên cùng bên phải. Những người sống sót ở khu vực này thưa thớt hơn nhiều so với các khu vực khác, chỉ có một số người sống sót đang dựa vào mô hình kiến trúc nhà cửa dùng tay chỉ trỏ. Một nhân viên tiếp đón nhìn đến Winnie mặc chiếc áo choàng trắng và anh tiếp đón với nụ cười trên môi. Loại trang phục này thật kỳ lạ, nhưng sau khi tận thế, những người thức tỉnh được trang bị đủ loại trang bị kỳ lạ, cũng không phải không có người mặc áo giáp nặng nề, nhưng mà mặc một chiếc áo choàng tơ lụa có vẻ khá bình thường. Nói cách khác người này tương đối giàu có, cũng không phải là người thức tỉnh cấp thấp, hắn đột nhiên đánh giá đây là khách hàng tiềm năng. Người nhân viên trung niên tiếp đãi cười hòa nhã, anh ta giới thiệu, ở đây có dãy phòng cao cấp, nhà phố và biệt thự dành cho một gia đình. Đoạn đường rải rác ở, không biết cô muốn loại nào. Những khu vực nhà cửa ở đây đều ở trong môi trường yên tĩnh trong tận thế, tại diện tích trong nơi ẩn nấp có chút hạn chế nên càng hiếm có được một môi trường như vậy. Tất cả các loại đồ dùng trong nhà cũng được trang bị đầy đủ, chỉ cần dọn đến ở là có thể được hưởng đãi ngộ nhà ở hàng đầu. Hiện tại, thời hạn thuê ở đây được chia thành một tuần, nửa tháng, một tháng, thuê dài hạn hơn, có thể có những ưu đãi rất là phù hợp. Cô có thể xem qua hình ảnh trước khi quyết định nhà ở và thời gian thuê. Nhân viên tiếp đãi không nói rằng thời hạn phải thuê là hơn một tháng. Đó là bởi vì rất ít người chọn thuê trong thời gian dài như vậy. Hầu hết những người thức tỉnh đều chọn thuê ngắn hạn, số tiền có trong tay không đủ để khiến họ phải trả quá nhiều cùng một lúc. Thường thì họ không dùng tiền quá nhiều trong việc phải đi thuê nhà ở. Tất cả tài chính đều dùng tiêu xài ở phương diện trang bị và huấn luyện. Winnie liếc qua mô hình thu nhỏ xây dựng xung quanh và lật xem tờ rơi giới thiệu về ngôi nhà. Tiểu Lật mang theo một chiếc ghế, đứng trên đó và nhón ngón chân lên, cuối cùng cũng có đủ chiều cao để nhìn thấy nội dung của cuốn sách nhỏ. Biệt thự này trông đẹp, giá thuê chỉ 30 nguyên tinh một tuần, quá rẻ. À, cái này cũng tốt, gần hồ. Ngoài ra còn có căn này, rạp chiếu phim gia đình, bể bơi. Cái này cảm thấy cũng tốt, rốt cuộc tôi nên chọn căn nào? Trúc Lật ôm đầu nhỏ lắc đầu, lung la lung lay không biết nên chọn căn nào. Winnie đóng tập sách nhỏ và nói, tôi không biết các anh nơi này có cho mua không ngoại trừ cho thuê. Ý tôi là mua quyền sở hữu đất của cả một khu vực. Cô nói cái gì, chờ đã, hình như tôi nghe lầm. Nụ cười hòa ái của người đàn ông trung niên biến mất, có chút cau mày, thể hiện sự ngạc nhiên, có chút nghi ngờ, chán ghét với biểu hiện cô đến đây để tới gây rối đi. Winnie không nói, chỉ đặt chiếc ba lô lớn đang đeo ở trên lưng. Khóa kéo của ba lô bị kéo ra, nguyên tinh sáng lấp lánh bên trong chất thành đống trong ba lô, làm cho ba lô trở nên căng phồng. Đây là tất cả các nguyên tinh được lấy từ cơ thể của ma thú cấp cao. Mỗi nguyên tinh chứa một lượng lớn nguyên năng, tổng giá trị khoảng 10.000 hoặc hơn. Nếu không đủ, có thể thêm 20.000 nữa. 30.000, chúng tôi chỉ muốn tới đây mua một mảnh đất mà thôi. Dù sao, đội trưởng của chúng tôi chỉ thích sống trong một ngôi nhà do chính mình xây dựng. Vẻ mặt của Winnie vẫn không hề thay đổi, cô ấy nói rất nhẹ nhàng. Đồng thời, nàng ước chừng lúc này khí tức bị áp chế đến thức tỉnh cấp 7 hoàn toàn giải phóng ra bên ngoài. Những người bình thường thức tỉnh không thể thu liếm khí tức của mình được nhưng họ có thể giải phóng nó ra ngoài. Ngày thường, khí tức của người thức tỉnh có thể cảm nhận được, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến người thức tỉnh cấp thấp và người bình thường, mà một khi khí tức này được thả ra, cách đó rất xa cũng có thể cảm nhận, thậm chí có thể gây ra một loại áp chế của sinh vật cao đối với sinh vật thấp hơn. Lúc này, Winnie đã giải phóng hoàn toàn khí tức thức tỉnh cấp 7. Khí tức hùng vĩ này, hoàn toàn ngưng thực biến hóa. Như một cơn gió, cuốn sạch toàn trường, mái tóc màu nâu gợn sóng bồng bềnh vén lên, gió hú gào thét. Trước mặt cô, tên trung niên tiếp đãi nhân viên kia. Chỉ cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ từ bên người mình lướt qua, đây là kết quả của việc Winnie điều khiển khí tức bằng tinh thần. Nếu trực tiếp thả toàn bộ khí tức cấp 7 lên trên người tên nhân viên bình thường này, kết quả chắc chắn người đó cũng sẽ ngất xỉu. Người môi giới trong sảnh, người bình thường chỉ cảm thấy một cơn gió thoảng qua, trong ngực có cảm giác hơi ngột ngạt. Nhưng mà đối với những người thức tỉnh, lông tơ họ dựng đứng ngay lập tức, đại não của họ dừng một chút. Một số người thức tỉnh cấp thấp thậm chí không thể biết được khí tức nặng nề như thế nào, chỉ cảm thấy cao như núi, sâu như biển, cả người như sắp quỳ xuống. Khí tức này đến nhanh và đi cũng nhanh, giống như lá rơi bị gió thu cuộn lại, trong nháy mắt bay lượn rơi xuống đất. Người sống sót bình thường chỉ bị khí tức quét qua cũng không để ý gì, nhưng trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mà những người thức tỉnh, đặc biệt là những người thức tỉnh cấp cao, tất cả đều tỏ vẻ nghi ngờ và quét hết toàn bộ đại sảnh. Chẳng bao lâu, ai đó đã để mắt đến Winnie trong khu nhà ở cao nhất. Trong mắt khó có thể che giấu vẻ run sợ, Winnie đã thu liếm khí tức và mỉm cười, bây giờ có lẽ anh cũng tin tưởng chúng tôi có khả năng mua đất rồi đi. Tất nhiên, tôi biết anh không thể đứng ra làm chủ được, vì vậy tôi cần anh thông báo người có khả năng làm chủ đến đây thảo luận một cuộc làm ăn lớn. Mua đất, đây là Đường Vũ ngồi ở trong võ quán suy tư một chút rồi làm ra quyết định. Lạc Hà là một nơi có thị trường khổng lồ, anh đã tính toán bán trang bị ở nơi này, trong trường hợp đó, thay vì thuê nhà và cửa hàng, tốt hơn là mua một mảnh đất và xây dựng trung tâm mua sắm của riêng mình. Điều quan trọng nhất là anh có kế hoạch thiết lập một tiểu lãnh thổ ở Lạc Hà. Lãnh địa lên tới cấp 4 về sau có thể xây dựng hai cái cứ điểm quan trọng, cũng chính là hai lãnh thổ phụ. Thiết lập ở nơi ẩn nấp Lạc Hà, xem ra có nguy cơ bị địa phương phát hiện, nhưng thật ra không phải, chỉ cần anh thu liếm cũng không cần quá khuếch trương, mọi thứ đều có thể đẩy ra năng lực đặc biệt. Ngược lại lãnh địa thiết lập ở nơi hoang vu, ngoại trừ kín đáo một chút nhưng chẳng có chút ưu điểm nào. Mục đích quan trọng nhất của kế hoạch thiết lập một tiểu lãnh thổ của anh là dựa vào một chức năng mới được mở khóa trong lãnh thổ cấp 4, đó chính là truyền tống trận để vận chuyển trang bị tới. Khoảng cách giữa Lạc Hà và Lâm Đông là quá xa, ngay cả khi có không gian ba lô và chiến xa vận chuyển qua lại thì hiệu quả vẫn quá thấp, vẫn có rủi ro nhất định. Tuy nhiên, có truyền tống trận thì khác hoàn toàn, nó có thể qua lại tự do giữa lãnh thổ chính và lãnh thổ phụ không hề bị ngăn cản. Chỉ bằng cách này, ngay cả chi phí vận chuyển cũng cực kỳ thấp. Với việc thành lập lãnh thổ phụ, có thể xây dựng kiến trúc xong, việc danh tiếng sẽ càng dễ dàng hơn, dù là võ quán hay cửa hàng. Đường Vũ dường như đã nhìn thấy một nơi ẩn núp lớn với quy mô 2 triệu người sống sót, một lượng lớn nguyên tinh đang mỉm cười vẫy chào anh ta. Ở Lâm Đông, anh sẽ không để Hôi nhận lập cửa hàng bán trang bị, nhằm thu hút những người thức tỉnh của Lâm Đông đến lãnh thổ. Lãnh chúa Đường coi trọng những nguồn năng lượng người thức tỉnh không ngừng làm việc để kiếm tiền cho anh. Đây là vì kế hoạch lâu dài. Nhưng mà khoảng cách từ lãnh thổ đến Lạc Hà quá xa, những người thức tỉnh này không thể đi đến lãnh thổ được, vì vậy cần phải thiết lập một tiểu lãnh thổ thực sự ở nơi này. Chương 207, vấn đề về đất đai. Cái này tiểu lãnh địa khác với lãnh địa cốt lõi, chỉ tương đương với một cứ điểm ở Lạc Hà, Đường Vũ cũng không có đem tiểu lãnh địa này mở rộng phát triển. Trung tâm lãnh đại vĩnh viễn ở bên kia mới là hướng anh cần phát triển, mà hiện tại nơi ẩn nấp Thâm Lam vẫn đang trong giai đoạn đầu của việc xây dựng, ngay cả chủ lãnh địa thậm chí anh còn chưa làm tốt. Chứ đừng nói còn dư năng lượng để phát triển xây dựng một cái tiểu lãnh địa. Trong trí tưởng tượng của, bên này chỉ là một tổ chức liên tục cung cấp các nguyên tinh, vật liệu, cùng với cơ quan tình báo. Điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều này là phải có một mảnh đất ở Lạc Hà không bị can thiệp vào, ngôi nhà. Dù được mua lại, phá bỏ và xây lại chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của những người khác. Đường Vũ vẫn còn một số ý tưởng chưa chín muồi, thời cơ vẫn chưa có tới. Cơ hội cuối cùng còn lại để xây dựng một cứ điểm quan trọng. Anh định chọn một nơi tương đối khuất trong khu vực Lâm Đông và xây dựng nó, nhưng không định phát triển nó mà giữ nó như một đường rút lui. Thỏ khôn đào ba hang người khôn tính ba nước, câu này anh vẫn nhận biết. Khi lãnh địa chính phát triển trong tương lai, nếu muốn mở rộng lãnh thổ và xây dựng một lãnh địa phụ thực sự thì lúc đó cấp độ của lãnh địa đó chắc chắn sẽ tăng lên, anh sẽ có nhiều quyền hạn hơn để xây dựng các lãnh thổ phụ. Vì vậy, những gì bạn có trong tay, liền phải nhanh chóng tranh thủ thời gian tiêu thụ nó. Đến lúc nó hết thời hạn cũng thật sự quá đáng tiếc. Nhân viên tiếp đãi còn chưa có chạy về thông báo. Một người đàn ông trung niên đầu trọc, mặc vest nhưng không thắt cà vạt, dáng vẻ có chút thất thần, hốt hoảng chạy xuống từ tầng 2. Người phụ trách tiếp đón Winnie vừa rồi nhìn thấy người này, liền an tâm trở lại, nhanh chóng chạy về phía trước, nói nhỏ với chủ quản, thỉnh thoảng quay lại nhìn Winnie cẩn thận. Mang theo vẻ mặt luống cuống, chủ quán trung niên hói ho khan một tiếng, che giấu vẻ xấu hổ, sau đó thắt lại cà vạt. Anh bước tới, nhưng chân vẫn có chút run run, anh liếc nhìn chiếc ba lô căng phồng trên mặt đất và một số nguyên tinh nằm rải rác trên mặt đất, cố gắng giữ cho mình hết sức bình tĩnh. Cô muốn mua một mảnh đất, nhưng chúng tôi ở nơi này chỉ cho thuê thôi. Sắc mặt của anh khó xử lại không dám từ chối trực tiếp. Toàn bộ khuôn mặt trở nên bị táo bón. Những lời này Winnie sớm đã dự đoán trước, sau tận thế đất đai bên trong nơi ẩn núp càng quý giá hơn, phía chính phủ sẽ không dự định bán đất ra. Nhưng mà trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ kẻ có tiền, nếu bên kia từ chối chắc giá thành không đủ. Ít nhất đại đa số trường hợp là vậy. Cô trực tiếp lấy ra nguyên tinh và thể hiện sức mạnh của mình, tức là nói với bên kia rằng cô ấy có thể bỏ ra giá cao và cũng đủ tư cách để thương lượng các điều khoản. Tất nhiên cũng không phải xem tiền như rác, theo khế ước lãnh chúa đã nói với cô tin tức rằng một khi giá phải trả quá lớn thì hãy bỏ kế hoạch mua đất, lãnh chúa vẫn còn phương án B1, B2, B3 để thực hiện kế hoạch. Winnie không có cãi cọ, trực tiếp nói thẳng ra điều kiện. Nàng không giỏi trong việc thương lượng hay mặc cả, lúc đầu giải phóng khí tức ra ngoài trừ biểu hiện tư cách ra ngoài, cô cũng áp chế, ít nhất là sự xuất hiện của tên chủ quản với sức mạnh thức tỉnh cấp 4 trước mặt cô đều phải lo sợ. Quả nhiên kế hoạch của nàng vô cùng khả thi. Vẻ mặt của chủ quản đầu hói vô cùng khổ sở do dự, cô nói ngoại trừ nguyên tinh, bên phía của cô còn cung cấp trang bị rune, có thể dùng trang bị rune làm vật phẩm giao dịch sao? Có thực sự là trang bị rune đó không? Thân là một thành viên cao tầng, hắn cũng nghe được một chút tin tức. Các nhà khoa học cũng đang cố gắng hết sức để khắc phục các sự cố liên quan của trang bị rune, nhưng theo như anh biết thì mọi chuyện cũng không có thuận lợi. Hiện tại, chỉ có một số nơi trú ẩn lớn đã làm chủ được phương pháp sản xuất thiết bị rune. Trước mặt anh, trang bị bên kia cung cấp quả thực rất giống với trang bị rune trong truyền thuyết. Anh cũng không còn thời gian để đoán những trang bị này đến từ đâu, nhưng nếu đó là sự thật. Tim gã chủ quán hói đầu đập thình thịch từ nãy giờ. Anh ta lấy thiết bị liên lạc dành riêng cho nhân viên cấp trung và cấp cao, thực hiện một số thao tác rất nhanh. Chẳng bao lâu, một số tạp âm bên kia truyền qua, cuối cùng người liên lạc đã nghe thấy giọng nói của anh. Chỉ trong một thời gian ngắn, một số nhà nghiên cứu đeo mắt kiếng quần áo lôi thôi, thoạt nhìn có vẻ rất có học thức, vội vã chạy đến nơi này. Một số người trong số họ lấy ra các dụng cụ cầm tay mà họ mang theo, một số người trong số họ vươn tay trên vũ khí không ngừng vuốt ve. Một số người nhìn chằm chằm vào những thiết bị này sắp chảy nước miếng. Không có sai, đây thực sự là trang bị rune, hoặc trang bị có khác các loại rune khác nhau. Những nhà nghiên cứu này thậm chí còn bị ám ảnh si mê với trang bị rune, gã đầu hói rất nghi ngờ, nếu hôm nay giao dịch này không có thành công lấy không được những trang bị rune này, trước mắt anh sẽ bị những tên nhà nghiên cứu này chân chính bật chế PK rượt đuổi anh mất. Anh lau mồ hôi không tồn tại trên trán, đối mặt Winnie thái độ chuyển biến lần nữa. Về việc bán đất, đáy lòng đã muốn buông lỏng, nơi trú ẩn cũng không thiếu nguyên tinh, nhưng những thiết bị rune này có thể giúp các nhà nghiên cứu trong quá trình chinh phục thiết bị rune. Đá văng cái cánh cửa đã bị kẹt từ lâu, khi đó, anh cũng sẽ được coi là một anh hùng. Hơn nữa trước mắt hai người này, Winnie có thực lực thức tỉnh cấp 7, còn không có làm cho anh kinh ngạc. Điều mà anh khó có thể tin chính là cô bé nhìn chỉ có 11, 12 tuổi lại phát ra khí tức thức tỉnh cấp 6.